Nhưng trước khi tôi bắt đầu, hãy thẳng thắn nhìn nhận nhé. Ai cũng muốn làm vui lòng người khác. Nếu chúng ta làm cho bạn bè, ông chủ hay những người cùng trang lứa với mình vui lòng, thì rất có thể họ sẽ giúp chúng ta. Và khả năng giữ được công việc ở công ty hoặc giữ được bạn bè sẽ cao hơn, miễn là những người này nghĩ tốt về chúng ta. Tuy nhiên đôi khi do quá mong muốn được người khác thích, nên chúng ta tận lực làm vui lòng họ mà quên mất bản thân. Còn những lúc khác chúng ta lại hành xử quá đáng để lấy lòng họ, đến nỗi bị họ điều khiển hoặc lợi dụng. Thật không may là luôn có những kẻ vì bất cứ lý do gì sẵn sàng tung ra hàng loạt những chuyện đùa cợt lăng mạ, tìm cách điều khiển bạn bằng sự đe dọa về mặt cảm xúc hoặc phá hoại các mục tiêu sự nghiệp của bạn bằng những trò lươn lẹo. Nhưng cớ gì bạn lại là một nạn nhân thụ động? Nếu không muốn điều đó thì bạn phải tự bảo vệ. Vậy hãy đứng lên phản kháng. Tuy nhiên, hãy đặt ra những giới hạn vì bạn cũng chẳng muốn bực bội hoặc phản ứng thái quá đối với những bình phẩm hay những cử chỉ mơ hồ. Nếu bạn cảm thấy sự việc đã đi quá xa, trước hết hãy có lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu hành vi đó không chấm dứt, thử nhắc một lần nữa. Còn nếu vẫn không hiệu quả, đừng tiếc gì một đòn knock out nhé. Sau đây là cách hành động. Khi bạn cảm thấy sự yêu cầu hay đòi hỏi của người khác quá chèn ép đối với mình, hãy nói không được. Tuy nhiên, đừng dùng giọng cộc lốc hay lộ mạng. Tiếp theo, hãy gọi tên kẻ đó. Stress. Cuối cùng, cho kẻ đó biết bạn đang cảm thấy như thế nào. Tôi thực tình không muốn nói điều này, nhưng... Và giải thích tại sao bạn phải từ chối. Nếu làm việc đó cho anh, e rằng tôi sẽ không làm được một số việc quan trọng khác. Tổng hợp ba bước đó lại, đại loại bạn sẽ có được đoạn nói chuyện tương tự như sau. Stress này, tôi thực sự khó xử khi phải từ chối anh vì tôi không muốn tỏ ra là đứa thiếu thiện chí. Nhưng tôi đã suy xét nhiều và lần này tôi phải từ chối thôi. Tôi đã có quá nhiều việc rồi, nếu ôm đồm thêm tôi sẽ không sao cán đáng xuể. Và nếu phải nghe những lời phản hồi khó chịu, trước tiên bạn hãy ngừng nói. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình một lúc và thở thật sâu. Thật không dễ, nhưng nó sẽ làm cho tình hình dịu xuống. Khi người kia đã hả rồi, bạn hãy diễn đạt lại nội dung chính của sự việc, không cần thêm mắm dặm muối gì hết. Nếu tôi hiểu đúng những gì anh nói thì... Bây giờ nếu bạn có giải pháp nào cho vấn đề của người kia, hãy trình bày ra. Nếu không, hãy hỏi, anh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Nếu giải pháp của người nọ bất khả thi, hãy thương lượng tìm một biện pháp khác. Tôi không làm chuyện đó, nhưng nếu làm thế này thì được. Điều cốt yếu trong việc tự vệ là cả quyết, nhưng hợp lý. Đừng lẩn tránh xung đột, học cách xoay chuyển tình thế, đưa ra ý kiến của mình và đứng lên phản kháng. Chương 27. Tập trung. Hàng ngày chúng ta chịu đựng sự tấn công của quá nhiều thông tin, các cơ hội và các nhiệm vụ, thứ nào cũng cạnh tranh giành sự chú ý của ta. Chúng ta thường cố làm nhiều hơn một công việc trong mỗi lần, mà điều đó quả thực là bất khả. Tâm trí chúng ta chỉ có thể tập trung vào một việc, nhưng nó cứ liên tục nhảy cốc giữa thứ này và thứ khác. Mà đó không phải là những thứ chúng ta luôn muốn chú ý đến. Chúng ta thường khởi đầu một công việc rồi bỏ giữa chừng vì chợt nhớ đến những thứ khác phải được thực hiện. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ khiến chúng ta bị lạc đường, nhưng để mọi việc đều được hoàn tất, chúng ta cần có khả năng di chuyển và duy trì sự tập trung của mình. Thật ngạc nhiên là chúng ta lại phung phí cuộc sống của mình để nghĩ về quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai. Sự tập trung bị phân tán khiến chúng ta chẳng làm được gì ra hồn. Nếu suy nghĩ và làm nhiều việc cùng một lúc thì chẳng việc nào ra việc nào cả. Để thực hiện công việc của mình tốt nhất, để đạt được các mục tiêu quan trọng nhất, chúng ta phải toàn tâm toàn ý vào các hoạt động của mình. Trầm tư mặc tưởng là phương pháp có thể giúp phát triển sự tập trung. Nó tập cho tâm trí của bạn trụ lại trong hiện tại. Đó cũng là cách tập mỗi lần chỉ chú ý một thứ và biết cách giữ vững sự tập trung, dù với bất cứ thứ gì, một vật, một người, âm thanh hay cảm giác. Điều quan trọng là chỉ tập trung chú ý vào một thứ mà thôi. Khi đã có thể tập trung vào hiện tại, bạn có thể đặt cả tâm trí mình vào công việc đang làm và bạn sẽ phát triển một kỹ năng mấu chốt cho sự thành công. Sau đây là một bài tập trầm tư đơn giản giúp bạn phát triển khả năng tập trung. Lấy một tờ giấy trắng và vẽ một chấm đen vào giữa tờ giấy. Chấm đen đó nên có đường kính chừng 1 cm. Dán tờ giấy lên tường ngang tầm mắt mình. Bây giờ hãy tập trung chú ý vào cái chấm đen trên tờ giấy trong 1 phút. Bất kể ngồi hay đứng, lưng bạn phải được giữ thẳng, đầu ngẩng lên và buông lỏng người. Chắc chắn bạn sẽ thấy tâm trí mình chạy lan man ra khỏi cái điểm bạn phải tập trung vào. Điều này là tự nhiên, cho nên đừng phiền trách gì cả. Đừng cưỡng ép mình phải tập trung mỗi lần tâm trí bạn đi lan man, thì hãy nhẹ nhàng đưa nó trở về với điểm đen. Đây chính là tiến trình trầm tư mặc tưởng. Khi bạn đã có thể tập trung được 1 phút, thì hãy thử làm 2 phút, rồi 3 phút, và cứ thế tiến lên. Phát triển sự tập trung cũng giống như phát triển một cơ bắp, cần có thời gian và công sức. Hãy thực tập trong những khoảng thời gian ngắn, chừng 5 đến 10 phút một cách đều đặn, hơn là tập lâu hơn nhưng bữa đực bữa cái. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để tập sẽ giúp bạn hình thành thói quen. Trong thể thao, sự tập trung chính là điều phân biệt giữa vận động viên nghiệp dư và chuyên nghiệp. Trong công việc, nó phân biệt những kẻ tầm thường với những ngôi sao. Trong cuộc sống, nó phân biệt bạn đang ở vị trí hiện tại với bạn ở vị trí mong muốn trong tương lai. Nếu có khoảng thời gian tập trung ngắn, bạn sẽ không bao giờ có thể kiên trì theo đuổi đủ lâu để đạt được thành công. Bạn sẽ luôn nhảy cốc từ vị trí này sang vị trí khác, từ dự án này sang dự án khác, từ mối quan tâm này sang mối quan tâm khác, luôn luôn bận bịu nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Mục tiêu của bạn phải là thực hiện được bất cứ một hoạt động nào với sự tập trung chính xác, hết lúc này đến lúc khác, vào bất cứ khi nào bạn muốn. Chuyện này không dễ, bởi bản chất của tâm trí là nhảy nhót từ chuyện này sang chuyện kia cơ mà. Nhưng thông qua luyện tập, bạn sẽ biết cách khiến cho hoạt động tinh thần này được bình lặng, gia tăng khả năng tập trung chú ý của bạn vào một điều gì đó trong thời gian lâu dài. Bạn sẽ thoải mái hơn, suy nghĩ sáng suốt hơn và sẽ nhìn thấy giải pháp cho các vấn đề của mình dễ dàng hơn. Chương 28. Tha thứ. Tất cả chúng ta đều có ngưỡng tha thứ. Trễ hẹn với ai đó 5 phút. Ồ, không sao. Trễ hẹn 15 phút. Họ nổi trận lôi đình rồi. Bạn thấy đó, tất cả chúng ta đều có một cuốn cẩm nang sống. Điều gì đúng, điều gì sai, điều gì có thể chấp nhận được, điều gì không thể dùng thứ. Và ở đâu đó trong số những quy tắc phức tạp ấy là một điều khoản quy định rằng tất cả con người đều phải tuân theo những quy tắc trong sách này. Còn nếu không hả? Nào, điều tôi nói tiếp theo đây có thể gây sốc, cho nên hãy cố gắng chịu đựng nhé. Hãy hiểu, cẩm nang sống của bạn không phải cuốn duy nhất. Thật ra trên hành tinh này bao nhiêu người ở thì chắc cũng có bấy nhiêu cuốn cẩm nang. Hẳn nhiên có những phần trùng nhau, kiểu như là người không được giết chóc. Và trong cuộc sống hàng ngày thì phần trùng nhau là những điều nhỏ nhặt như người không được trễ hẹn 15 phút. Nói cách khác, chính việc vi phạm các quy tắc tế nhị và mang tính cá nhân của chúng ta sẽ khiến ta giận dữ. Từ điều tôi vừa tiết lộ ở trên, nếu bạn vẫn chưa thấy stress lắm thì bảo đảm điểm tiếp theo đây sẽ hoàn tất chuyện đó. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng con người sinh ra là để phạm sai lầm. Đúng vậy, chúng ta luôn sai lầm. Hãy chấp nhận nó. Chúng ta thường xuyên làm cho người khác thất vọng. Ai có thể tránh khỏi chuyện này chứ? Hơn nữa chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vấp ngã, sai sót và thất bại. Bởi nếu không như thế thì chúng ta chẳng bao giờ tiến hóa nổi. Chúng ta sẽ không có động lực để cải tiến. Có gì đâu mà cải tiến. Vậy sao chúng ta lại thấy khó tha thứ cho người khác khi họ vi phạm các quy tắc của ta? Thật kỳ cục. Chúng ta đâu có ghét con vịt kêu cạp cạp, vì vịt thì phải kêu như thế. Nhưng nếu người bạn thân nhất, người bạn đời hay người yêu không làm theo điều 34B trong cuốn quy tắc cá nhân của ta thì thôi rồi, họ phải trả giá. Thông thường người ta chọn cách ăn miếng, trả đũa hay trả thù. Nhưng có nhất thiết phải tự hạ mình với thứ hành vi mà trước đó ta cho là không thể chấp nhận được. Đôi lúc hình phạt còn tinh vi hơn, đó là cắt đứt quan hệ. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều muốn bất cứ kẻ nào gây tổn thương cho ta biết ta bị thương tổn thế nào, cho nên ta phải trừng phạt họ. Chúng ta muốn họ cảm nhận nỗi đau của ta hoặc đau hơn thế. Nhưng khi từ chối tha thứ, thì rốt cuộc chúng ta chỉ tự trừng phạt mình mà thôi. Nếu sau lý lẽ vừa rồi mà bạn vẫn còn đọc nổi, thì điều tiếp theo đây có thể làm bạn sụp đổ hoàn toàn. Bạn biết không, theo một khía cạnh nào đó, chẳng có lý do gì để tha thứ cho bất cứ ai, bất cứ điều gì cả, bởi sự tha thứ hàm nghĩa rằng lỗi lầm của người khác là có chủ ý. Nhưng chính vì không ở trong điều kiện tốt nhất nên chúng ta mới làm tổn thương người khác. Vốn dĩ chúng ta luôn luôn cố gắng đạt kết quả cao nhất trong điều kiện nơi ta đang ở, tình huống ta đang đối mặt và những công cụ ta có để giải quyết tình huống đó. Nếu hiểu biết nhiều hơn thì chúng ta đã cư xử tốt hơn rồi. Tôi biết là không dễ, tất cả chúng ta đều có những hạn chế. Tuy vậy, nói rõ ra, bạn cho người khác quyền lực để làm tổn thương bạn, và bạn có thể đòi lại quyền lực đó. Nếu ai xúc phạm hay thiếu tôn trọng bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể quyết định cách mình tiếp nhận nó. Hãy coi kẻ đó như kẻ lầm lẫn, bị khuyết tật, bị mất thăng bằng cảm xúc, cần được yêu thương và chăm sóc, kẻ đang đau khổ hoặc kẻ yếu ớt. Như thế bạn sẽ thấy dễ động lòng thương xót họ hơn. Ngoài ra, chẳng cần phải tha thứ cho họ. Cách cư xử này không có nghĩa là bạn để mặc cho người khác tha hồ đè đầu cởi cổ mình. Hãy từ về khi cần thiết, nhưng đừng nhẩm đi nhẩm lại cái điều xấu xa trong trí óc Đừng liên tục sát muối vào vết thương của mình nữa. Mòn mỏi trong sự đau khổ tinh thần đâu làm cho bạn cảm thấy khá lên. Mục tiêu cuối cùng của bạn là đạt được cảm giác bình yên và vui sống hơn. Vậy nên, đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa. Hãy rũ bỏ nó đi. Chương 29. Hãy cho đi. Đối với một số người, từ cho đi mang nghĩa hy sinh. Nhưng giữa cho đi và hy sinh có sự khác nhau rất lớn. Sự cho đi là căn cứ trên mong muốn giúp đỡ kẻ khác. Còn hy sinh là phát xuất từ một điều huyễn hoặc rằng trước hết bạn tự tước bỏ quyền sở hữu đối với thứ gì bạn đang có để đem nó dâng hiến cho người khác. Cái chuyện dâng hiến và tước bỏ đã thành thâm căn cố đế. Nhưng chuyện cho đi là vì lợi ích và sự thỏa nguyện của bạn. Như thế chẳng phải là ích kỷ lắm sao? Bạn có thể tự hỏi. Đúng vậy, nhưng xem xét ở một mức độ sâu hơn, bạn đã thỏa mãn quyền lợi của mình bằng cách giúp đỡ người khác. Để tôi nói rõ nhé. Chuyện cho đi là rất lành mạnh. Thiên nhiên vẫn không ngớt cho đi vật chất của nó và tự làm mới mình. Như cây trúc lá, cơ thể bạn thải bỏ dần lớp da, mặt trời tỏa nhiệt. Bạn thấy đó, nếu mọi thứ trong thiên nhiên cứ sinh sôi nảy nở mà không chết đi thì sẽ tổn hại cho toàn hệ thống. Điều đó sẽ trở thành vật cản cho sức khỏe và sự phát triển của chính tự nhiên. Khi chúng ta cứ khư khư ôm giữ, tích góp vào mà không chịu cho đi, chúng ta trở thành vật cản của chính mình. Vậy hãy quên cái chuyện dâng hiến và tước bỏ và thay thế nó bằng cho đi để sống. Thường khi người ta cho đi, từ sâu trong lòng họ mong đợi một sự đền đáp có giá trị tương đương, có thể không phải ngay trong ngày hôm nay hay ngày mai, nhưng vào một lúc nào đó trong tương lai. Họ cho đi để nhận lại, không phải từ cuộc sống mà trực tiếp từ người mà họ đã cho. Nhưng như thế là sai lầm, chẳng cần lập danh sách trả nợ đối với những người nhận quà của bạn đâu. Hãy hiểu, khi bạn cho đi, cuộc sống sẽ luôn luôn mang lại cho bạn những gì bạn cần. Thế nên đừng quan tâm đến việc mình nhận lại thứ gì từ những người khác. Khi bạn tin vào ý niệm rằng cuộc sống sẽ cung ứng cho bạn những gì bạn cần, bạn sẽ vui vẻ cho đi mà không mong chờ nhận lại. Bạn sẽ cho đi chẳng khác gì một bông hồng cho bạn trải nghiệm thưởng thức sắc đỏ hay mùi hương của nó. Sự cho đi trở thành một phần bản tính của bạn. Bạn cho đi chỉ vì niềm vui được phân phát mà thôi. Nói tóm lại, hãy cho đi các nguồn lực, tài nghệ và khả năng của bạn để làm nên sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều người. Hãy hào phóng, đó là con đường dẫn đến một cuộc sống thỏa mãn hơn. Chương 30. Buông bỏ. Sở dĩ hầu hết con người đau khổ là vì chúng ta không biết cách buông bỏ. Ví dụ chúng ta cứ giữ riệt những tư tưởng và kinh nghiệm không vui trong khi nên để cho chúng qua đi. Hoặc chúng ta tìm cách giải quyết những vấn đề về cảm xúc bằng cách cứ ôm đi ôm lại cái điều gây ra cảm xúc đó. Nhưng trong những nỗ lực của mình, chúng ta kéo dài vô tận sự đau khổ thay vì làm cho sự việc tốt hơn. Điều chúng ta cần làm là biết cách bỏ qua và để cho những chuyện không tốt đẹp tan biến đi một cách tự nhiên, bởi vì cuối cùng chúng cũng sẽ tan biến đi thôi. Điều đó giống như tập đạp xe tại chỗ trong phòng thể dục. Nếu bạn ngừng đạp, các bánh xe sẽ ngừng chạy. Bám giữ một ý tưởng cũng giống như làm tăng sức quay cho bánh xe. Chúng ta cứ đạp mãi, chúng ta ôm tới ôm lui cùng những ý tưởng đó trong đầu. Và rồi, hết thời. Vừa chẳng giải quyết được gì mà cơ thể chúng ta lại còn thấy rã rời như thể mới tham gia cuộc đua Tour de France. Bạn biết đó, chúng ta thường tự tạo ra những trận chiến của riêng mình và kìm hãm sự tiến bộ trong cuộc sống. Có một câu chuyện minh họa điều này rất khéo. Có ba chàng cùng trong một cuộc hành trình, quanh cổ mỗi người mang hai cái túi, một trước ngực và một sau lưng. Hãy xem ai là người hoàn tất cuộc hành trình trước tiên nhé. Người ta hỏi người đầu tiên chứa cái gì trong hai chiếc túi của anh ta. Trong chiếc túi trên lưng tôi đựng những việc làm tốt đẹp của bạn bè, anh ta đáp. Bằng cách đó tôi không còn thấy và không còn nhớ đến chúng nữa và tôi không cần phải làm gì với chúng. Chúng đã bị quên đi. Còn chiếc túi trước ngực tôi đây chứa những gì xấu xa mà người khác đã làm cho tôi. Trong cuộc hành trình mỗi ngày tôi đều dừng lại và lôi chúng ra để xem xét. Chuyện này làm cho chuyến đi của tôi bị chậm lại, nhưng những kẻ xấu xa kia chẳng thoát đi đâu được với bất cứ thứ gì họ đã làm. Người thứ nhì nói anh ta giữ những điều tốt đẹp anh đã làm trong chiếc túi trước ngực. Tôi thường xuyên giữ nó trước mặt mình. Anh nói, chúc cho tôi niềm vui được đem ra khoe với mọi người. Chiếc túi trên lưng bạn trông có vẻ nặng nhỉ? Một ai đó nhận xét. Thứ gì trong đó vậy? Chỉ là những lỗi lầm nhỏ nhặt của tôi thôi mà, người thứ hai đáp. Tôi luôn mang chúng sau lưng. Người ta hỏi người thứ ba mang gì trong hai chiếc túi của anh. Tôi mang những việc làm tốt đẹp của bạn bè trong chiếc túi trước ngực. Anh nói, chiếc túi trông khá đầy, chắc phải là nặng lắm. Người quan sát nói, không. Người thứ ba đáp, nó to vậy chứ không nặng đâu. Chẳng những không làm gánh nặng mà nó còn giống như những cánh buồm của một chiếc tàu. Nó giúp tôi tiến về phía trước. Tôi thấy chiếc túi trên lưng anh có một cái lỗ nhỏ dưới đáy. Người quan sát nói, trông như chiếc túi rỗng hoặc không có công dụng gì lắm. Đó là chỗ tôi chứa những điều xấu xa tôi nghe được từ những người khác. Người thứ ba trả lời, chúng sẽ rơi ra ngoài và mất đi, nhờ thế chúng không có sức nặng để cản trở tôi. Bài học, đừng để các trải nghiệm không vui dằn vặt bạn, hãy học cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Hãy nhớ rằng bạn không thể tận hưởng ngày hôm nay nếu cứ mãi nghĩ về những chuyện không hay đã xảy ra cho mình từ hôm qua. Chương 31. Lắng nghe. Có bao giờ bạn chú ý điều này không? Những người ít nói thì nói được nhiều điều hơn. Có thể nói thế này cũng đúng. Những người ít nói thì lãnh lương cao hơn. Hầu hết chúng ta đều không nghĩ chuyện lắng nghe trở thành một kỹ năng được trả lương, vì lắng nghe là chuyện mà tất thảy chúng ta đều làm một cách tự nhiên. Nhưng chúng ta không hiểu sự khác nhau giữa nghe và lắng nghe. Bạn biết đó, nghe là một hành động vô tình, không có chủ tâm. Nhưng lắng nghe thì có sự chủ tâm, chú ý. Một ngàn ngữ cổ Trung Hoa nói rõ điều này. Chúng ta nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không lắng tai. Để lắng nghe chúng ta phải chú ý. Sự chú ý của bạn là một thứ hàng hóa có giá trị. Nhiều tổ chức trả những khoản tiền kết xù để làm các chương trình thương mại trên TV và thiết kế các áp phích để thu hút sự chú ý của bạn. Có những âm thanh, bài hát và tiếng sủng soảng cũng tranh nhau dành sự chú ý của bạn. Nhưng lắng nghe là một hành động có ý thức tập trung vào một trong những thứ tiếng đó. Nó không phải một việc thụ động, nó là một sự chọn lựa. Thật ra, sự chú ý trọn vẹn của bạn là món quà quý giá nhất mà bạn có thể tặng người khác. Đó là một hành động của thương yêu. Thử lơ là với bạn đời của mình xem, chẳng mấy chốc người đó cũng không buồn quan tâm gì đến bạn. Thử lơ là với con cái của mình xem, chẳng mấy chốc chúng sẽ không thèm quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Điều đó còn được gọi là chứng rối loạn giảm tập trung. Sự chú ý của bạn xác nhận sự hiện hữu của người kia. Không ai muốn mình bị kẻ khác làm ngơ hay bị đối xử như chẳng là cái đinh gì. Theo một nghĩa nào đó, tình yêu chỉ đơn giản là sự quan tâm lẫn nhau mà thôi. Được xem như một người biết lắng nghe thường là một lời khen ngợi, và bạn không thể giả vờ lắng nghe, bởi người ta sẽ biết ngay là bạn có lắng nghe họ hay không. Khi lắng nghe, chúng ta hiểu đầy đủ các nhu cầu của đối tác, từ đó giảm thiểu sự hiểu lầm và xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn. Lắng nghe là cốt lõi của sự giao tiếp, và tất cả mọi thứ giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt thì cũng có giá trị trong sự nghiệp của bạn nữa. Thật không may, nhiều người muốn leo cao trên các nấc thang sự nghiệp thường tin rằng nói nhiều có ích hơn là lắng nghe. Và đó là vì họ thấy những người thành công thường tự tin, nói năng hoạt bát, hùng hồn, có nhiều ý tưởng và nhiều thứ hay ho để nói. Nhưng trong khi nỗ lực chứng tỏ mình thông minh, họ dùng thứ ngôn ngữ phức tạp và những thuật ngữ mơ hồ, chỉ trích ý tưởng của đồng nghiệp trong các buổi hội họp và ngắt lời họ. Nói đơn giản, họ nói thừa và nghe thiếu. Tuy nhiên, lắng nghe đâu phải đều liên quan đến người khác, nó còn là lắng nghe chính mình nữa. Bạn biết đó, nếu chúng ta biết ngừng lại và có những khoảng lặng, chúng ta có thể nhận thấy sự chỉ dẫn ẩn bên trong. Tất cả chúng ta đều có một sự hướng dẫn nội tại, nhưng không phải lúc nào cũng tận dụng nó. Thường trong đầu, chúng ta diễn ra nhiều âm thanh. Nhưng bạn sẽ thấy rằng mình càng yên lặng chừng nào thì càng nghe được nhiều chừng nấy. Không cần phải tìm kiếm sự chỉ dẫn đâu, bạn chỉ cần nhận thức được nó. Sự thật là tất cả chúng ta đều nghe, cảm hoặc biết điều gì đúng cần làm, nhưng chẳng mấy người trong chúng ta chịu lắng nghe. Chương 32. Dừng nghỉ. Trong karate, sự tập luyện đều đặn lặp đi lặp lại và sự nỗ lực tối đa là thiết yếu nếu bạn muốn đạt được sự thành thục, nhưng chỉ đến một giới hạn nào đó thôi. Tập hơn nữa cũng chẳng có thêm được gì. Sự sung sức là thành quả của làm việc và nghỉ ngơi. Trong những lúc nghỉ ngơi, thân thể cường tráng thêm lên. Với tất cả các hoạt động khác trong đời sống cũng thế, sự tiến bộ cần có sự nghỉ ngơi đều đặn. Thực ra, kết quả tốt nhất của tập luyện là nghỉ ngơi và hoạt động. Nó giống như một khúc ca mà mọi sinh vật đều hát lên. Nó chính là âm nhạc cho cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ trong nền văn hóa phải làm được điều gì đó của ngày nay. Chúng ta khó lòng có được thì giờ để ngủ cho đủ giấc, chưa nói đến chuyện nghỉ ngơi. Xã hội không khuyến khích chúng ta bỏ thời gian ra để nghỉ ngơi. Hầu hết thời gian của chúng ta được dùng để đuổi theo thứ này hay thứ khác, làm điều này hay đạt được điều kia. Và chúng ta có rất nhiều tiêu chuẩn phải đạt được. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực và địa vị đều là thước đo của sự thành công. Và hầu hết chúng ta nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn đó. Đừng hiểu lầm chỗ này. Đề ra nhiều mục tiêu là điều quan trọng. Làm việc này, việc khác thì không có gì sai cả. Nhưng bạn có thể chậm lại. Bạn có thể nghỉ xả hơi. Trời đã sập đâu mà sợ. Những phút tạm nghỉ là một phần không thể thiếu trong song đấu karate. Hãy nhìn một võ sư chuyên nghiệp ra đòn và bạn sẽ nhận thấy sự công và thủ không phải luôn diễn ra liên tục. Các võ sĩ giỏi dừng lại để tìm chỗ sơ hở của đối phương, quan sát cách phản đòn và điều chỉnh lại chiến thuật của họ. Trái lại, các võ sĩ tay mơ lao vào với hàng loạt đòn thế tấn công không dứt. Chẳng mấy chốc họ đuối sức và thường là họ phơi mình ra trước sự nguy hiểm. Trong cuộc sống cũng vậy, không phải chúng ta luôn đạt kết quả nhiều hơn bằng cách chạy nhanh hơn hay cố sức nhiều hơn. Đôi khi lùi một bước để nghỉ ngơi lại mang đến cho ta kết quả tốt hơn. Có bao giờ trong cuộc sống bạn cảm thấy bị mắc kẹt không? Bạn biết cảm giác đó mà. Cố làm mọi thứ để tiến lên phía trước, nhưng càng quẩy, càng lúng, hầu như chẳng có kết quả gì. Hầu hết trong chúng ta, kể cả tôi nữa, đều đã kinh qua trải nghiệm này. Và khi đã làm hết mọi thứ có thể mà chẳng mang lại thành tựu gì thì điều tốt nhất là đừng làm gì cả. Hãy dừng nghỉ. Hãy tỉnh tại và hành động đúng tự nó sẽ đến. Bộ phim kinh điển trong năm 1973, Long Tranh Hổ Đấu, đã minh họa tốt giải pháp này khi Lý Tiểu Long thấy mình bị kẹt trong thang máy, không biết nên làm sao. Anh ta ngồi xuống, xếp tréo chân lại và tạm nghỉ. Một lát sau lối thoát hiện ra cho anh. Đôi khi chúng ta chỉ cần chấp nhận tình thế hiện tại để xem chuyện gì xảy ra. Hành động xuất hiện từ nền tảng này sẽ có hiệu quả. Trong cái an tĩnh, có sự sáng suốt. Tuy nhiên sự chậm lại không chỉ liên quan đến chuyển động của thân thể, mà còn chuyển động của tâm trí nữa. Bạn thấy đó, ngay cả khi thân thể nghỉ ngơi, tâm trí vẫn có thể hối hả. Khi bạn hối hả, tâm trí bạn giống như thể lao ra khỏi đầu bạn vậy, nếu đó là nơi nó cư ngụ. Nhưng khi tinh thần được dừng nghỉ, bạn lại có nó bên mình. Ngay cả khi thư giãn trên chiếc ghế bành, nếu tâm trí bạn không nghỉ ngơi thì bạn cũng không nốt. Tinh thần hối hả thì cũng giống như đang chạy tại chỗ vậy, bạn sẽ chẳng đến đâu cả nhưng vẫn cảm thấy kiệt sức. Để nghỉ ngơi về mặt tinh thần, bạn hãy tập trung chú ý vào ngay giây phút này thôi. Đừng hồi niệm những sự kiện trong quá khứ hay tưởng tượng sự việc như thế nào trong tương lai. Hãy nhận thức mình đang ở đâu và chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Rồi giải lao, chậm lại, dừng nghỉ. Chương 33. Lập kế hoạch. Tôi chắc rằng bạn không cần tôi lải nhải vì sao nên lập kế hoạch. Chúng ta đều nghe câu nói của người xưa, nếu không có kế hoạch thì bạn sẽ té oạch. Thật ra khó mà tìm được một tác giả viết về phát triển bản thân lại không đề cập đến tầm quan trọng của việc lập kế hoạch. Nó cũng giống như một câu thần chú lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Nó khiến bạn buồn ngủ. Nhưng đây là lúc bạn phải thức dậy để nhận ra sự khôn ngoan ẩn chứa trong thông điệp đó. Mọi người đều nói cùng một thứ vì họ có cùng một lý do. Việc lập kế hoạch mang lại hiệu quả. Khi có một ước mơ, bạn sẽ tạo ra được lòng đam mê và tâm huyết để đạt đến kết quả mong muốn. Nhưng một ước mơ mà không có kế hoạch thì vô dụng. Hay hiểu, nằm mơ thì chẳng chết ai, miễn là khi đồng hồ báo thức đổ chuông bạn phải thức dậy và thực hiện kế hoạch của mình. Đây chính là tiếng chuông báo thức của bạn. Khi chuyển hóa ước mơ của mình thành những bước hành động nằm trong tầm kiểm soát và đặt giới hạn thời gian cho từng hành động, nghĩa là bạn đã tách phần ước ra khỏi đó rồi. Thật ra một kế hoạch chỉ đơn giản là một mơ ước hay mục tiêu đi kèm với thời hạn hoàn thành. Cứ nhìn sự việc theo cách sau. Hãy tưởng tượng một người thân sắp thành hôn ở một thành phố cách nơi bạn ở 300 km và hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng. Đây là mục tiêu của bạn. Đến lễ cưới lúc 9 giờ sáng, giờ bạn cần lập một kế hoạch để đạt mục tiêu đó. Nếu quyết định lái xe, có lẽ bạn sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng. Như thế bạn có 3 tiếng đồng hồ cho cuộc hành trình. Trước khi khởi hành, nên cẩn thận xem bản đồ để hình dung mình sắp đi đâu. Bạn sẽ không thể biết con đường ngắn nhất nếu bạn không khảo sát các lộ trình khác nhau. Thêm nữa, nếu cẩn thận, bạn cũng nên kiểm tra xem trên đường có lô cốt nào có thể kéo dài thời gian của bạn không. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu lập kế hoạch, bạn có thể tìm thấy những con đường tắt và đi trên những con đường càng ít trở ngại càng tốt. Tiếp theo, bạn phải nghĩ trước những biện pháp cần áp dụng để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ lái xe với tốc độ bao nhiêu? Dọc đường bạn có nghĩ lại nơi nào không? Bạn sẽ cần bao nhiêu lít xăng? Xe của bạn có cần được sửa chữa gì không? Đây là một số thứ mà bạn cần cân nhắc để có thể đi đến nơi đúng giờ đã định. Hãy hiểu rõ điều này. Chính chi tiết mới có sức mạnh để chuyển kế hoạch vào các cơ bắp của bạn. Cho nên hãy suy nghĩ thông suốt mọi việc trước khi hành động. Và đừng quên, kế hoạch cũng cần phải uyển chuyển. Ví dụ hãy xem các tay phụ trách âm nhạc ở các bữa tiệc. Họ chuẩn bị trước danh sách bài hát cho mỗi cuộc vui, nhưng họ có thể thay đổi danh sách này hoặc thứ tự các bài hát tùy theo phản ứng của khách với âm nhạc. Bạn thấy đó, khi đưa kế hoạch của mình vào hành động thực tế sẽ có lúc bạn phải điều chỉnh. Các kế hoạch không hề cố định. Chúng nên được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với tình huống. Trong thế giới này mọi thứ đều thay đổi, cuộc sống cũng thay đổi, cho nên bạn cũng phải sẵn sàng để thay đổi kế hoạch của mình. Hãy hiểu, không phải lúc nào mọi việc cũng tiến triển theo kế hoạch, nhưng đặt ra cho mình một hướng đi trong cuộc sống hay bất cứ một mục tiêu quan trọng nào vẫn tốt hơn là ngồi bó tay chờ sung rụng. Bạn không thể phó mặc mọi thứ cho dòng triều lên xuống, không có gì bảo đảm con nước thủy triều sẽ đưa bạn vào đúng bến bờ bạn đã chọn. Chương 34. Chơi. Một số người dường như quá coi trọng chuyện phát triển bản thân. Có lẽ do đối với một số người, việc thành đạt hay chiến thắng có ý nghĩa tất cả trong cuộc sống. Tôi sẽ bảo họ, thư giãn chút đi. Trong khi đó cũng có những người lại chẳng quan tâm đúng mực đến vấn đề này. Đối với họ, chuyện quan trọng duy nhất là vui vẻ. Tôi sẽ khuyên họ, tỉnh táo lại nào. Bạn thấy đó, chúng ta cần nhắm đến sự trung dung vì một cuộc sống viên mãn hơn cần phải có sự thăng bằng giữa vui đùa và nghiêm túc. Phải, chúng ta lại nói đến từ ấy. Trong nền văn hóa, phải có danh gì với núi sông của chúng ta thường không có bao nhiêu thời gian để vui chơi. Giờ đây chúng ta phải biết điều này, sự ân hận lớn nhất ở cuối cuộc đời là đã sống quá khắc khổ. Vậy đừng để mình phải ân hận như thế. Hơn nữa sự vui chơi sẽ giúp bạn khỏe mạnh lâu hơn, vì vui chơi và cười rất có lợi cho sức khỏe. Chúng giúp làm giảm stress và giải phóng các endorphin, giúp tinh thần bạn luôn cảm thấy phấn khởi. Hãy hiểu, vui vẻ không nhất thiết phải điên rồ hay liều lĩnh. Vui vẻ trong cuộc sống có nghĩa là mỉm cười và cười to nhiều hơn và những mối quan hệ tốt hơn. Nó cũng đem lại lợi ích cho công việc của bạn. Và như tôi phát hiện trong karate, nó làm tăng hiệu quả ra đòn. Trang Tử, triết gia Trung Hoa đã nói rất đúng rằng, khi các cung thủ vui chơi với việc bắn cung, họ thi triển tất cả tài nghệ của mình. Khi bắn để tranh nhau một cái huy chương đồng, họ đâm ra bồn chồn lo lắng. Khi tranh nhau cái huy chương vàng thì họ nhìn một hóa hai. Bạn thấy đó, khi thư giãn, vui chơi và thoải mái, đối với kết quả thì hoạt động của bạn tốt hơn. Thật đáng buồn là sự vui chơi không được chấp nhận trong tất cả các môi trường. Hồi tôi mới tập võ, huấn luyện viên bảo rằng nếu tôi cười nhiều quá thì tôi tập không nghiêm túc. Thật đấy, một số người thực sự tin rằng họ phải rất đạo mạo thì người ta mới nể. Tôi không đồng ý như thế. Bạn chỉ tỏ ra tự tin, tự chủ và có quyền nếu bạn thể hiện được một phong thái nhẹ nhàng. Hơn nữa, nếu vui vẻ khi làm việc thì bạn sẽ ít bị stress, thư thái hơn với những nhiệm vụ nhàm chán và hài lòng hơn với việc làm của mình. Nếu bạn vui vẻ thì công việc không còn nặng nhọc nữa, nó biến thành chuyện vui chơi. Chẳng ai bảo bạn phải mỉm cười và cười sằng sặc suốt ngày. Trong hầu hết các trường hợp, cười như thế là không phù hợp. Nhưng hãy dành ra ít thời gian, thư giãn, thoải mái và vui cười. Điều đó cũng giúp làm nhẹ đi những khó khăn cá nhân của bạn nữa. Vì nếu ngay cả những khó khăn mà bạn còn cười được, thì bạn sẽ luôn có nhiều chuyện để cười. Chương 35. Câu hỏi. Có lần Einstein nói rằng nếu ông sắp bị giết và chỉ có một tiếng đồng hồ để tìm cách tự cứu mình, ông sẽ dành ra 55 phút đầu để tìm kiếm câu hỏi chính xác. Và ông tin sẽ không cần đến 5 phút để tìm được câu trả lời. Dĩ nhiên là trong cuộc sống, chúng ta không phải đối diện với một tình huống như thế. Einstein chỉ nêu ra sức mạnh của các câu hỏi. Nhưng dù chúng ta có 5, 500 hay 5 triệu phút để sống, thì vẫn có một câu hỏi mà tất cả chúng ta có thể hỏi. Câu hỏi đó có khả năng biến đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi sẽ đề cập đến câu hỏi quan trọng đó sau, nhưng trước khi hỏi nó, để tôi nói chuyện này trước đã. Khi còn bé, chúng ta có một sự hiếu kỳ tự nhiên và đặt câu hỏi bất tận. Chúng ta muốn biết tại sao các sự việc xảy ra, tại sao phải làm một việc theo một phương cách nhất định và tại sao lại cần làm tất cả những việc đó. Chúng ta cứ đặt ra câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia Chuyện đó kéo dài cho đến khi bản chất tò mò của chúng ta được thế chỗ bằng một lời hướng dẫn nghiêm túc. Cứ bảo sao làm vậy đi, hoặc đừng hỏi nữa. Lớn lên chúng ta vẫn còn bản chất tò mò, nhưng ít tự do đặt câu hỏi hơn. Chúng ta muốn biết tại sao, nhưng không muốn tỏ ra cù lần, cho nên chúng ta không hỏi. Nhưng dù không phải chịu sự trấn áp của thầy cô, cha mẹ hay các đồng bạn thường chê bai, những câu hỏi của chúng ta lại thường là những câu hỏi sai. Thật không có gì ngạc nhiên cả. Đặt câu hỏi là một kỹ năng mà ít khi chúng ta được dành cho cơ hội để mài dũa. Thế nên sau đây sẽ làm một bài hướng dẫn nhanh cho bạn. Mẹo hàng đầu: đừng hỏi những câu thu thập thông tin, hãy hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ. Bạn thấy đó, mỗi câu hỏi thu thập thông tin đều dẫn đến một câu hỏi khác. Có lẽ đó là lý do các bậc phụ huynh mất kiên nhẫn với những đứa con cứ luôn miệng hỏi: mẹ ơi, tại sao cái này? Hoặc bố ơi, tại sao cái kia? Nhưng tại sao? Như thế là hỏi mãi không dứt, mỗi câu trả lời lại dẫn đến một câu hỏi khác. Tôi không đề nghị các bạn thôi học hỏi, bởi thu thập thêm chút hiểu biết thì chẳng có gì là sai cả. Nhưng đời không phải một ngôi trường dạy kiến thức, đó là ngôi trường dạy sự khôn ngoan. Có vẻ như chúng ta nghiện thỏa mãn sự hiểu biết, nhưng sự hiểu biết đó không tồn tại lâu. Có thể chúng ta biết lý do của việc này, nhưng lý do của việc kia thì sao? Lao nhanh về phía trước để rồi bị bỏ lại phía sau với những vì sao của thế giới. Cuối cùng chúng ta mắc kẹt. Tuy vậy khi hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ, chúng ta tiến lên phía trước. Như bạn sẽ thấy ngay sau đây, những câu hỏi kích thích trí tuệ dẫn tới các giải pháp, còn những câu hỏi gom góp kiến thức thì chẳng đưa bạn đến đâu. Khi bạn có được sự hiểu biết này và áp dụng vào câu hỏi hóc búa của Einstein, thì bạn thấy ngay bằng cách nào câu hỏi đó có thể thực sự cứu vớt cuộc đời bạn. Hãy suy ngẫm về chuyện đó. Nếu bạn chỉ có một tiếng đồng hồ để cứu cuộc sống của mình, thì không lý gì bạn lại hỏi: tại sao lại là tôi? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Bạn chỉ phí thời gian mà thôi. Bạn nên hỏi những câu hỏi kích thích trí tuệ thì tốt hơn. Mình cần thứ gì để vượt qua tình cảnh này? Thứ gì mang lại cho mình điều mình cần? Mình sẽ làm gì? Và nếu bạn vẫn chưa tìm được câu trả lời để cứu mình, thì bạn vẫn luôn có thể hỏi: mình muốn là người thế nào khi đối diện với cái chết? Thế đấy, chúng ta đã có nó rồi, như tôi đã hứa. Câu hỏi quan trọng đây: mình muốn là người thế nào? Điều chính yếu, bất kể thử thách khó khăn hay là các tình huống bạn phải đối mặt trong cuộc sống thuộc loại gì, bạn luôn có thể chọn thái độ cho mình. Một sự thay đổi thái độ có tiềm năng biến đổi bất cứ khó khăn nào thành giải pháp. Nó có thể đưa bạn từ trạng thái mắc kẹt sang chủ động. Thật ra nó không hẳn là câu hỏi cần câu trả lời, mà giống một kim chỉ nam cho cuộc đời hơn. Chương 36: Thư giãn. Sự thư giãn giúp chúng ta hồi phục, giữ được trầm tĩnh và sử dụng hết năng lượng của mình. Thư giãn cũng giống như nới lỏng nút thắt trên một ống dẫn. Năng lượng của chúng ta có thể tuôn chảy tự do, không bị cản trở. Và khi năng lượng tuôn chảy qua thân thể, chúng ta có lại động lực tự nhiên để hành động. Tuy nhiên, để đạt được trạng thái tốt nhất, chúng ta cần sự cân bằng giữa tình trạng căng thẳng và thư giãn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mất khả năng kéo căng các cơ trên người. Bạn sẽ đổ gục xuống thành một đống. Sự căng thẳng là một phần quan trọng trong đời sống và chúng ta cần có nó để làm hầu hết mọi việc. Nhưng sống với sự căng thẳng không cần thiết thì cũng giống như lái một chiếc xe với bộ phanh lừng khừng. Để tiến tới trước với tốc độ không hạn chế, chúng ta cần nhả phanh. Đa số chúng ta quen với việc sống cùng với sự căng thẳng không cần thiết trong cơ thể. Chỗ thường gặp nhất là hai vai. Đó là nơi mà chúng ta thường nghĩ theo truyền thống là để chịu các gánh nặng của cuộc sống. Hãy nhắc nhở mình phải thả lỏng hai vai và bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình có rất nhiều thứ có thể đặt xuống. Sự căng thẳng không cần thiết sẽ làm năng lượng của chúng ta tiêu hao như nước rò rỉ xuống rãnh. Nếu sự rò rỉ đó tiếp tục, nó có thể dẫn đến sự kiệt quệ của cơ thể. Để đảo ngược tiến trình này, bạn cần biết thư giãn. Bằng cách nào? Hãy bắt đầu với cơ thể. Cơ thể là lối dẫn vào và cũng là lối xuất ra. Phần lớn sự căng thẳng trong cơ thể bạn không được quan tâm vì tâm trí bạn thường tập trung hướng ra ngoài. Nhưng để buông lỏng thân thể, bạn cần phải nhận thức về nó. Vậy hãy hướng sự tập trung của bạn trở vào. Lúc này tư thế của bạn ra sao? Bạn đang ngồi thụp trong ghế sofa hay là ngồi dựa ngửa? Bạn có thoải mái không? Tư thế của bạn có gây căng thẳng chỗ nào trên cơ thể không? Hãy nhớ rằng nếu cơ thể bạn gồng cứng, tức là bạn đang phung phí năng lực. Nếu nhận biết sự căng thẳng và vẫn giữ cảm giác đó, bạn sẽ điều chỉnh tư thế một cách tự nhiên và cuối cùng bạn sẽ cảm thấy sự cứng đờ đã biến mất. Thả lỏng cơ thể là một chuyện, nhưng biết cách thả lỏng tâm trí thì quan trọng hơn. Thật ra sự căng thẳng trong tâm trí gây ra sự căng thẳng trong cơ thể. Hãy thử nghĩ đến những tư tưởng tiêu cực, không lành mạnh, cay đắng và bạn sẽ cảm thấy sự co bóp của các cơ bắp ngay tức khắc. Hãy hiểu, những tư tưởng xấu sẽ làm cho cơ thể bị thương tổn. Hãy tập thư giãn tâm trí và bạn sẽ biết cách thả trôi những tư tưởng không lành mạnh. Bạn sẽ thấy mình tiến đến một cuộc sống dồi dào năng lượng hơn. Vậy chúng ta buông lỏng tâm trí như thế nào? Thở một cách có ý thức là điều then chốt. Thông thường chúng ta không biết mình thở, vì trong đa số tình huống chúng ta thở mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Chỉ khi nào ai lấy mất hơi thở của mình đi, thì ta mới nhớ tới nó. Và khi mất hơi thở thì chúng ta hoàn toàn mất luôn tâm trí của mình theo nghĩa đen. Bạn biết đó, não của bạn nhờ vào khí oxy để tồn tại. Các nguồn cung cấp khí oxy, nó sẽ ngừng hoạt động ngay. Nhưng khi tập trung vào hơi thở, chúng ta lại lấy lại khả năng thở tốt của mình một cách tự nhiên. Vậy hãy ngồi lên, hãy thư giãn và chú ý đến hơi thở vào và ra khỏi thân thể bạn. Đừng cố gắng thở, chỉ để mặc cho nó tự nhiên. Khi tâm trí bạn lang thang đâu đó, hãy đưa nó trở về với hơi thở. Đó là cách buông lỏng tâm trí, đó là cách hồi phục trọn vẹn các chức năng tinh thần. Khi giữ tâm trí của mình theo hơi thở, tức là chúng ta đưa nó về giây phút hiện tại. Hãy buông lỏng, buông thả chính mình khỏi các tư tưởng ràng buộc. Hơn nữa, nhờ đó chúng ta cảm nhận tốt hơn và các chức năng của ta hoạt động cùng tốt hơn. Chương 37. Đơn giản hóa. Sự thông thạo các kỹ thuật karate liên quan đến việc tận dụng được nhiều nhất bất cứ năng lượng nào mà bạn tiêu hao. Các võ sĩ giỏi không phí một động tác nào. Họ đơn giản hóa các đòn thế để chúng được thi triển với hiệu quả tối đa. Bàn tay của họ không nắm chặt trước khi tấn công. Họ chọn khoảng cách tới đích ngắn nhất. Họ hiểu rằng cú đấm đơn giản là cú đấm mạnh mẽ nhất. Thế nên họ tránh dùng những đòn thế phức tạp. Nói tóm lại, họ đơn giản hóa nó. Cuộc sống cũng giống như thế. Chúng ta thường có nhiều động tác thừa trong cuộc sống. Chúng ta theo đuổi những ngôi nhà to hơn, muốn có chiếc xe chạy nhanh hơn hay du thuyền lớn hơn. Chúng ta luôn luôn muốn có nhiều hơn nữa, nhiều tiền hơn, nhiều danh vọng hơn, nhiều đồ đạc hơn, nhiều giày dép hơn. Và thế là chúng ta ra sức làm việc nhiều hơn để có thêm nhiều thứ hơn. Rốt cuộc những ham muốn và khát vọng dẫn chúng ta đến một cuộc sống phức tạp hơn. Chúng ta theo đuổi những cái mình muốn thay vì những cái mình cần. Chúng ta cố cho bằng với hàng xóm láng giềng và kết quả là chúng ta làm việc nhiều giờ hơn, làm thêm việc và cảm thấy bị stress nhiều hơn. Giải pháp: hãy giảm bớt ham muốn và cuộc sống của bạn sẽ được đơn giản hóa. Cách hay nhất để đạt được điều này là ghi một danh sách những thứ mình cần và loại bỏ những gì mình không thật thiết yếu, tức là những thứ mình muốn. Phải rất sáng suốt về chuyện này nhé, vì những thứ bạn muốn đã len vào trong danh sách của bạn và được cho là những thứ cần thiết. Bạn thấy đó, tâm trí có khuynh hướng bào chữa cho những thứ mình không thực sự cần trong cuộc sống. Nếu bạn thấy khó bỏ được một món nào đó, hãy tự hỏi, thứ này sẽ thỏa mãn sở thích tạm thời hay đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Nếu không dành cho nhu cầu sử dụng, thì đó không phải là một thứ cần thiết. Nói cách khác, nếu nó không đáp ứng nhu cầu của bạn thì gạt bỏ nó đi. Biện pháp: đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Hãy khiến cho nó ít phức tạp. Hãy dành ưu tiên cho những thứ bạn cần phải làm. Thực hiện từng việc một. Đừng bắt đầu bất cứ chuyện gì nếu bạn không thể kết thúc. Bỏ qua một số việc. Nhớ rõ người nào hay điều gì quan trọng nhất trong đời mình và quên đi những thứ còn lại. Làm theo trái tim mách bảo. Học cách nói không. Nên quyết đoán. Nghĩ thẳng vào vấn đề. Nói thẳng vào vấn đề. Nói xúc tích. Và hãy nhớ, bạn càng sống đơn giản chừng nào, cuộc đời của bạn càng phong phú chừng nấy. Đơn giản hóa là thế đấy. Chương 38. Gắng sức. Sự phát triển xuất hiện khi bạn vươn người và gắng sức hơn nữa. Đó là một kết quả của việc tiến đến ngưỡng khu vực an toàn và vươn cao hơn một chút so với giới hạn chịu đựng của mình, là đương đầu và chiến thắng những thách thức. Khi đạt đến những tầm cao mới và xây dựng nên những kỹ năng mới, bạn cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống của mình. Nhưng đừng kéo căng các giới hạn của bạn đến mức gây đau đớn nhé. Khó chịu ư? Đúng. Đau đớn ư? Không. Nói cách khác, hãy quên câu không đau, không giàu. Nhưng hãy nhớ câu không khó chịu, không phát triển. Trong karate có nhiều đòn phối hợp và bài tập sẽ không hiệu quả nếu đem ra sử dụng trong một cuộc chiến thật sự. Nhưng tác dụng của chúng là đẩy xa các giới hạn chịu đựng để tạo nên sự linh hoạt, sức mạnh, thăng bằng và phối hợp. Tất cả những thứ sẽ hữu ích trong chiến đấu. Bạn sẽ thấy khi tập luyện như thế, chúng ta học cách chịu đựng sự khó chịu. Và chúng ta phát triển ý chí để chấp nhận cảm giác này. Đây là cách trau dồi duy nhất. Trong cuộc sống cũng vậy, khi ra đến lề của khu vực an toàn, bạn sẽ tìm thấy bậc thang phát triển cao hơn. Thế nên nếu có điều gì khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy suy nghĩ kỹ về nó. Đó chính là cửa ngõ dẫn bạn đến cuộc sống thỏa mãn hơn. Hãy hiểu, tất cả chúng ta cần phải trải qua sự khó chịu để phát triển, vì vậy hãy đặt ra các mục tiêu mang tính thử thách. Nếu tham gia trò chơi mà mình có thể dễ dàng thắng cuộc, thì còn gì vui thú nữa? Khi phải cố gắng để thành công, bạn mới cảm thấy hồ hởi với thành tích của mình. Vậy hãy ra khỏi khu vực an toàn, vươn tới các tầm cao mới, phát triển các kỹ năng mới. Điều đó sẽ làm cho bạn cảm thấy mình đang sống và mãn nguyện hơn. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng ở yên trong khu vực thoải mái của mình về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng khi yên ổn, chúng ta trở nên cứng nhắc, không muốn thay đổi. Và như thế chúng ta không học được gì mới cũng chẳng trưởng thành hơn. Vậy nên hàng ngày hãy gắng sức hơn nữa, cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc không thoải mái. Hãy thử làm điều này. Đứng cạnh một bức tường, hai bàn chân hoàn toàn chạm mặt sàn và giơ thẳng một cánh tay lên xem thử bạn với tới đâu. Khi với hết mức rồi, bạn hãy cố thêm chừng 1% nữa. Hãy xem bạn có thể vươn xa hơn chút nào không. Đa số mọi người đều có thể. Chúng ta luôn luôn có thể cố thêm một chút kể cả khi đã đạt đến ngưỡng giới hạn của mình. Chương 39. Tin cậy. Giả sử tôi sắp bảo bạn thực hiện một trò chơi đơn giản về sự tin cậy. Hãy đứng trước mặt tôi rồi quay lưng lại và bảo đảm giữa chúng ta là khoảng cách 1 mét. Hãy ngã người ra phía sau và nhớ giữ thẳng người. Đừng quay lại nhìn vì tôi sẽ đỡ bạn. Bạn có tin tôi không? Câu trả lời của bạn còn tùy vào nhiều yếu tố. Có lẽ điều đầu tiên bạn muốn biết là tôi có chịu được sức nặng của bạn không? Và rồi có lẽ bạn muốn thấy tôi biểu diễn khả năng của mình với một người nào khác. Rõ ràng một loạt thành tích đỡ người thành công của tôi sẽ làm bạn bớt sợ và chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, thành tích thực hiện đỡ người thành công của tôi không phải là cách giữ kiện duy nhất để bạn quyết định có thể tin cậy tôi nhiều hay ít. Bạn thấy đó, khi nói đến chuyện tin người, tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm riêng. Một quá khứ với nhiều kinh nghiệm thành công có thể giúp bạn dễ dàng đặt sự tin cậy hơn. Ngược lại, một quá khứ với lòng tin bị phản bội có thể khiến bạn hoài nghi cao độ với bất cứ ai, bất kể bạn đã biết gì về họ. Không có loại quá khứ nào tốt hay xấu hơn. Cả hai đều tạo ra kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Ví dụ cả tin có thể dẫn tới những quyết định hời hợt, trong khi đã từng bị lừa khiến bạn ít cả tin và ít bị mờ mắt hơn. Thật không may chẳng có một công thức toàn diện nào để trở nên đáng tin cậy cả. Tất nhiên việc quan sát hành vi của người khác trong một thời gian dài sẽ giúp ích cho bạn trước khi quyết định đặt lòng tin vào họ. Thế nhưng chúng ta đâu thể hoàn toàn chắc chắn về các hành động họ sẽ làm trong tương lai, nên đến một lúc nào đó, bạn vẫn phải tin vào phán đoán của chính mình mà thôi. Bạn thấy chưa, cuối cùng lòng tin nằm ở bạn đấy, bởi không ai có thể ép bạn phải tin họ, bạn phải quyết định trao nó hay không. Theo một nghĩa nào đó, tin cậy thực sự là một món quà. Các quan hệ được xây dựng dựa trên lòng tin, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tin một người về mọi chuyện trước khi có thể tạo nên các mối ràng buộc với anh ta. Sự tin cậy không phải là một khái niệm theo kiểu hoặc toàn bộ hoặc chẳng có gì. Vậy nên nếu đang gầy dựng lại lòng tin với ai, hãy nhớ rằng bạn luôn có thể tìm thấy điều gì đó có thể tin tưởng được nơi họ. Người ta luôn thể hiện sự nhất quán ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, ngay cả khi trên thực tế lời nói và hành động của họ không nhất quán. Điều đó nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng khi bạn biết mình mong đợi một điều gì ở người khác, dù tốt hay xấu, bạn sẽ ở vào một vị thế tốt hơn nhiều để gầy dựng lại niềm tin. Chương 40. Chiến thắng. Đối với một số người, mọi việc đều là những cuộc thi. Họ luôn luôn cố gắng để được là người đầu tiên, trên cùng hoặc số một. Họ tranh nhau để được bất kể thứ gì mới nhất. Trong công việc, họ không ngớt cố gắng để phát triển và điều hành công việc như thể các chiến binh đang chiến đấu với kẻ thù ngoài mặt trận. Đừng hiểu lầm, chẳng có gì sai trái khi bạn cố gắng để là người giỏi nhất, là kẻ chiến thắng, là số một. Thật ra ý chí chiến thắng là một nguồn động viên quan trọng, nó cung cấp động lực và sự quyết tâm. Nhưng để chiến thắng trong cuộc sống, rất đáng để một lần nữa nhớ đến chữ CB, tức cân bằng. Bà biết không, nếu chiến thắng là lý do duy nhất để bạn tham gia một hoạt động, thật ra bạn đang tự mình chuốc lấy rắc rối. Khi cả cuộc sống của bạn chỉ nhắm vào mỗi một thứ, nó có thể quật ngã bạn đấy. Thế nên hãy lùi lại, nhìn vào toàn cục, tìm kiếm sự cân bằng. Như bất cứ vận động viên chuyên nghiệp nào cũng sẽ nói với bạn, chiến thắng thì quan trọng, nhưng chiến thắng không phải là tất cả. Đúng vậy, thất bại chẳng hề dễ chịu, nhất là khi tình cảm của bạn hoàn toàn gắn chặt vào đó. Chắc chắn chiến thắng vẫn tốt hơn. Thật ra với hầu hết mọi người, giá trị bản thân của họ được bọc trong chiến thắng, và cái vỏ bọc đó dễ bị bung ra. Tuy nhiên, có một cách khác để chiến thắng. Phương pháp này đã được thử và kiểm nghiệm. một phương pháp bảo vệ bạn khỏi những hiểm nguy rình rập trên con đường bạn trở thành người giỏi nhất. Đó là phương pháp gì vậy? Nói ngắn gọn, xem thắng hay bại đều như nhau. Sao vậy? Vì sớm muộn gì thì niềm vui chiến thắng cũng sẽ qua đi, tiếp ngay đó bạn lại phải bắt đầu luyện tập cho chiến thắng kế tiếp. Bạn thấy đó, cuối cùng thì kết quả vẫn như nhau. Nếu thất bại, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nếu chiến thắng, bạn cũng phải bắt đầu lại. Nói vậy không có nghĩa là bạn không nên tận hưởng niềm vui chiến thắng của mình, nhưng niềm vui từ chiến thắng rất ngắn ngủi và sự thất vọng do chiến bại cũng vậy. Bạn để nó trôi qua sớm chừng nào, thì bạn càng sớm trở lại với quá trình luyện tập chừng nấy, mà cuối cùng đó mới là mục tiêu thật của bạn. Đúng vậy, cuối cùng chiến thắng là một quá trình chứ không phải một sản phẩm. Nói cách khác, để chiến thắng, bạn cần phải buông trôi cảm giác thắng thua. Nói thế nghe có vẻ Hổng Tử, chứ không phải Khổng Tử học, triết học của người Trung Hoa, nguồn gốc của tư tưởng đó. Nhưng nó hoàn toàn có lý. Như tôi đã được học trong karate, ngay khi bạn bắt đầu sự thắng thua ám ảnh, bạn không còn lắng nghe cơ thể mình nữa. Bạn mất sự liên kết thân, tâm, vốn cần thiết cho sự ưu việt. Trong cuộc sống cũng vậy, chú tâm vào giải thưởng ràng buộc bạn với kết quả, trong khi chú tâm vào quá trình giúp bạn gợi mở tiềm năng và gia tăng niềm vui của bạn. Điều cốt yếu, giải pháp tốt nhất cho chiến thắng là thái độ quyết tâm vô tư. Nhưng hãy nhớ rằng quá trình còn quan trọng hơn giải thưởng, do đó hãy làm hết sức mình, học hỏi từ các sai lầm của bạn và tận hưởng sự tiến triển. Đó là con đường dẫn đến sự thành công. Phần 3. Hiểu đúng. Chương 41. Cảm thức sự nhận biết. Nếu việc nhận biết bản thân mình chính là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì hãy biết điều này, chẳng có bản thân nào đâu. Tôi không đùa, khái niệm về bản thân là ảo. Tôi biết khó mà nuốt đánh ực cho trôi điều này, cho nên tôi sẽ chia nó ra thành nhiều miếng nhỏ dễ nuốt hơn. Có lẽ lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được ít tiền trong hành trình vòng quanh thế giới hay lên tới đỉnh ngọn núi đó để tìm kiếm bản thân. Vậy hãy bắt đầu nào. Trước hết để tôi nói rõ, chẳng có bản thân nào cả, nhưng điều đó không mang nghĩa rằng bạn không có thật. Đương nhiên rồi, nó mang nghĩa là không có cái bản thân nào bất biến, cố định, không đổi và vĩnh hằng. Hãy dành ra một phút để nghĩ về điều đó. Bạn miêu tả chính mình như thế nào? Bạn miêu tả bề ngoài của mình, tôi cao và tóc đen. Bạn miêu tả công việc của mình, tôi là một vận động viên chạy marathon. Bạn miêu tả quan niệm của mình, tôi tin rằng những tác nhân ngoại vi là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của con người. Và bạn miêu tả cảm xúc của mình, tôi thấy lo lắng về bất cứ điều gì còn chưa biết, chưa chắc chắn hay tiềm ẩn nguy cơ. Đó, bạn thấy chưa? Chẳng điều nào trong những thứ vừa kể trên là vĩnh viễn, chắc chắn một số trong đó có thể tồn tại lâu hơn những điều khác, thậm chí chúng có thể tái sinh, nhưng ở những mức độ khác nhau, tất cả đều thay đổi. Nói đơn giản, bạn là một tiến trình, không phải một sản phẩm. Phần 2. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những gốc rễ trong ý niệm về một bản thân cố định, liên tục và vĩnh viễn, hãy để tôi trở lại với chủ đề của chương này. Sự nhận biết, cảm thức. Bạn biết đó, có một khía cạnh quan trọng khác thuộc về chính chúng ta, nhưng dù có cố gắng đến đâu chúng ta cũng không thể miêu tả nó một cách đầy đủ. Đó là tiến trình bất biến của sự nhận biết. Sự nhận biết là điều khiến chúng ta ý thức mọi thứ xung quanh mình và các trải nghiệm. Không có nó, thế giới không tồn tại. Nó là một bộ phận thường trực của ta. Vậy sau 10 năm, dẫu bạn có già đi trông thấy mà vẫn cảm nhận rằng mình chẳng hề thay đổi, thì sự nhận biết của bạn, lăng kính mà qua đó bạn nhìn thế giới, đã không thay đổi. Theo một nghĩa nào đó, sự nhận biết chính là con người bạn tại một cấp độ cơ bản nhất. Chúng ta không thể thấy được sự nhận biết cũng giống như chúng ta không nhìn thấy được đôi mắt mình. Sự nhận biết là cái chủ thể thấy, chúng ta cũng không thể xác định vị trí của nó. Nó không để lại một dấu vết nào cả, nó không phải là một vật, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó là vạn vật. Này, tôi chẳng muốn do sự mơ mộng triết lý của mình mà khiến bạn chạy mất, nên hãy để tôi trở lại lộ trình của chúng ta nhé. Phần 3. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta hiếm khi hành xử theo quan điểm nhận thức thuần túy. Chúng ta thường chất chồng nhiều tầng nhiều lớp lên trên những trải nghiệm, mà những tầng lớp đó được cấu tạo từ khuynh hướng tự nhiên, chỉ nghe những gì mình muốn nghe và thấy những gì mình muốn thấy. Bởi thế chúng ta mới tạo nên những định kiến, gây tổn hại các quan hệ và ra những quyết định tệ hại dựa trên các thông tin không chính xác. Đó chính là vấn đề, và đây là giải pháp. Đừng phán xét, hay quan sát. Hãy xem xét điều đang diễn ra thay vì lạc lối trong những ảo mộng, hồi tưởng, hy vọng hay sợ hãi. Hãy lột bỏ những tầng lớp đang che lấp kia để nhìn sự việc bằng lăng kính của nhận thức thuần túy. Chương 42. Sự kiểm soát. Có một quan niệm phổ biến về sự tự lập rằng chúng ta có thể kiểm soát hoặc điều khiển cuộc sống, có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, khiến mọi thứ diễn ra như ý, và nếu không thể, điều đó nghĩa là chúng ta cần cố gắng hơn, tin tưởng mạnh liệt hơn, cảm nhận nhiều hơn và vân vân. Nhưng tất cả những lời khuyên trên đều là sai. Đừng hiểu lầm, vì có được cảm giác kiểm soát cuộc sống là một điều lành mạnh. Nếu không có nó thì chúng ta chẳng có lý do gì để vạch ra các kế hoạch, đặt ra các mục tiêu và hành động. Và ngay cả khi cảm giác có kiểm soát chỉ là ảo tưởng, nó vẫn là một cảm giác hữu ích. Điều phiền toái là cái câu thần chú bạn có thể tạo nên hiện thực cho riêng mình, tạo cảm giác chúng ta hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Hãy nhớ, cuộc sống là sự thay đổi và đâu phải lúc nào nó cũng thay đổi theo hướng chúng ta chọn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cố gắng nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Chúng ta cố gắng lèo lái thế giới theo hướng khác. Dường như chúng ta tin rằng mình có thể làm cho trái đất ngừng quay bằng cách ôm ghì nó giữa hai cánh tay. Dĩ nhiên là không thể. Thế giới sẽ đưa chúng ta đến nơi nó đến. Nhưng trong cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát, chúng ta vẫn căng mình ra, đi nhanh hơn, cố gắng nhiều hơn và ghì chặt hơn. Ấy vậy mà cuộc sống vẫn không bao giờ hoàn toàn chịu khuất phục. Đừng hiểu sai ý tôi. Nếu bạn có đam mê và làm việc vì một cuộc sống tốt hơn, thì nào có hại gì? Ai lại chẳng muốn được khỏe mạnh, giàu có hay vui thú chứ? Nhưng khi không thể làm cho những ý muốn của mình thành hiện thực, thì chúng ta cần chấp nhận và tiếp tục sống. Đây không có nghĩa là phải từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, mà là tận dụng tốt nhất những gì mình nhận được. Chắc chắn chúng ta không thể điều khiển được thế giới bên ngoài, nhưng lại luôn được quyết định thái độ khi đối mặt với nó. Có điều đâu chịu dừng tại đó. Chúng ta còn tìm cách điều khiển người khác nữa. Ta muốn đặt họ dưới quyền kiểm soát của mình để họ không làm tổn thương ta. Thế là ta kiểm tra điện thoại của bạn đời, rình rập và quản lý chặt để họ không có cơ hội phản bội. Dù biết hành vi của mình không đúng, nhưng chúng ta tha thiết muốn tránh những nỗi đau tinh thần. Tuy vậy, chúng ta đã không hiểu rằng, cũng như việc thế giới không thể bị kiểm soát, người khác cũng vậy. Thực ra trong cuộc sống có nhiều thứ không thể kiểm soát được, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát chính mình. Hẳn bạn sẽ xem nhẹ điều này nên tôi muốn nói lại theo cách khác. Dù gặp bất cứ khó khăn gì đi nữa, bạn vẫn luôn có thể quyết định mình nên đối xử với nó như thế nào. Vậy nên nếu mất việc, liệu bạn cho phép mình cảm thấy mất tinh thần, rũ rượi, suy sụp, hay bạn sẽ chọn cảm giác phấn khởi vì sắp bắt đầu một sự nghiệp mới? Luôn có nhiều hơn một thái độ để lựa chọn. Tóm lại, cuộc sống sẽ luôn không theo ý ta, và nếu vậy hãy cho nó trôi theo hướng nó đi, vì có thể nó sẽ mang ta đến nơi cần đến. Hơn nữa, thật ra đâu phải bao giờ chúng ta cũng có những quyết định đúng đắn, đâu phải lúc nào chúng ta cũng biết điều gì tốt nhất cho mình. Vậy nên việc chúng ta không có quyền kiểm soát toàn bộ hóa ra lại hay. Hãy tưởng tượng mà xem, nếu chúng ta nắm được quyền kiểm soát, có lẽ chúng ta sẽ nhân những khó khăn lên của mình lên gấp hàng chục lần. Thế nên đừng lúc nào cũng lục đục với cuộc sống bạn nhé. Hãy lựa chọn trận chiến. Khi sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát, cứ dưỡng sức đi. Hãy chấp nhận những gì cuộc sống ban tặng và đừng ôm khư khư những sở thích của mình. Nếu bạn không kiểm soát được nó thì hãy chiều theo nó. Đó là cách để chuyển hóa cuộc sống. Chương 43. Sự thanh thản. Ngay cả trước khi đặt chân lên trái đất này, chúng ta đã ký một hợp đồng gắn chặt mình với sự nỗ lực. Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi các em bé mới ra đời đã gào khóc. Trong thế giới này chẳng có gì cho không cả. Nếu muốn ăn, bé phải thể hiện điều đó rõ ràng. Người lớn chúng ta cũng chẳng sung sướng hơn. Muốn cho cuộc sống dễ chịu thì vẫn phải nỗ lực nhiều nữa. Thế nhưng đa số chúng ta đều muốn sống an nhàn, muốn nằm yên chờ sung rụng. Vậy nên chúng ta mua vé số, đánh bạc và mánh mung với hy vọng đào trúng mỏ vàng. Rồi thì nếu may mắn chúng ta có được tất cả mà chẳng cần động đầu móng tay. Nhưng không thể có một cuộc sống an nhàn mà không cần nỗ lực. Ngay cả những người trúng số cũng nhận thấy rằng sự giàu có của họ không ngăn được cỏ mọc trong vườn hay không giúp cho giày của họ khỏi bị trầy xước. Người ta phải làm việc để duy trì các tài sản vật chất và rốt cuộc mọi thứ vẫn mòn đi. Chẳng có gì muôn đời bền vững dù có trúng độc đắc trăm tỷ cũng vậy. Tuy nhiên chúng ta dường như chẳng bao giờ thôi mong muốn có nhiều thứ mà chẳng phải mất gì, không cần tốn công tốn sức. Do đó khi mọi việc trở nên xấu đi, cuộc sống liền lâm vào cảnh khó khăn. Chẳng có gì ngạc nhiên, cố gắng giành giật những thứ cho không chỉ khiến cho việc nhận được những gì mình thật sự muốn trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, đa số chúng ta có vẻ lẫn lộn giữa nỗ lực và tranh đấu. Nỗ lực là dồn năng lượng vào một hành động, tranh đấu là nỗ lực được cộng thêm cố gắng và tuyệt vọng. Có lẽ sự lẫn lộn này là một tàn tích từ thời con nít khi chúng ta thường được người lớn bảo hãy nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực thêm chút, cố gắng nữa đi. Bạn thấy đó, khi còn là con nít, không phải bao giờ chúng ta cũng hiểu rõ những gì mình cần làm hay nơi nào cần tập trung nỗ lực. Rồi do đó khi thêm và cố sức nhiều hơn mà không đạt được kết quả mong muốn, chúng ta nản chí, căng thẳng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Chẳng mấy chốc sự nỗ lực trở thành đồng nghĩa với tranh đấu. Tôi nhìn thấy điều này tác động tới người lớn khi họ luyện tập karate, bảo họ cố gắng hơn nữa, thế là họ tự động gồng người lên, một điều ảnh hưởng xấu đến việc ra đòn. Họ trở nên nặng nề và phải vật lộn với các cơ bắp đang kìm hãm những cơ bắp khác họ cần vận dụng. Nói ngắn gọn, càng ra sức nhiều thì càng ít tiến bộ. Rốt cuộc họ kiệt sức vào lúc đáng lẽ họ phải cảm thấy tươi tỉnh. Trong cuộc sống cũng vậy, sự căng thẳng trong tâm trí con người dẫn đến những cuộc tranh đấu không cần thiết và nỗi ác cảm với nỗ lực. Giải pháp tốt nhất là thoải mái tinh thần khi phải gắng sức. Bạn sẽ phản ứng nhanh hơn trong những giây phút cần phản đòn mạnh và trở nên nhạy bén với những lúc không cần ra đòn. Và đây là một điều quan trọng nữa. Để đạt được bất cứ thứ gì có giá trị trong cuộc sống, bạn đều phải làm việc. Nhưng hãy cẩn thận, đừng quá bám sát vào kết quả cuối cùng. Cuộc sống sẽ nghiệt ngã hơn nếu bạn cứ bám vào các kết quả cuối cùng hay luôn muốn kết quả khác hơn so với bản chất thực sự của nó. Để có một cuộc sống dễ chịu hơn, điều bạn cần làm là cân bằng giữa mong muốn thay đổi với thái độ chấp nhận sự việc như nó hiện hữu ngay hiện tại. Tất nhiên, hãy nỗ lực cải thiện cuộc sống, nhưng trước hết phải đặt mình vào trạng thái tốt đã. Khi chấp nhận tình thế hiện tại và mình là ai vào lúc này, bạn sẽ có được trạng thái tâm trí tốt nhất để từ đó tự cải thiện. Hãy hiểu, nếu những nỗ lực của bạn được thực hiện dưới lăng kính này, bạn sẽ có thể thông dong trên con đường mưu cầu của mình và sẽ không phải tranh đấu gì cả. Chương 44. Năng lượng. Năng lượng quyết định khả năng hành động của chúng ta trong thế giới này. Chúng ta sử dụng năng lượng cho mọi việc mình làm, từ đọc một cuốn sách đến nấu một bữa ăn, rồi chuyện yêu đương nữa. Rõ ràng nếu cảm thấy dồi dào năng lượng chừng nào thì chúng ta sống viên mãn chừng ấy. Nhưng làm thế nào để gia tăng các mức độ năng lượng của mình? Các chất bổ dưỡng lành mạnh và không khí trong lành là các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Về cơ bản, thực phẩm kết hợp với dưỡng khí để cung cấp cho chúng ta nhiên liệu. Tuy nhiên, cũng giống như một chiếc xe hơi kết hợp xăng với không khí làm chạy động cơ, sự kết hợp thực phẩm, không khí cũng cho ra các chất thải gây nguy hiểm, hoặc nói về mặt kỹ thuật đó là gốc tự do. Tôi sẽ giải thích sơ qua vài nét nhưng bạn hãy hiểu điều này trước đã. Con người ta sinh ra là để sống sót, nhưng thật thú vị, sự sống sót của giống loài thì quan trọng hơn sự tồn tại của cá nhân bạn. Nói cách khác, nếu phải chọn giữa sinh sản hay duy tu bảo dưỡng, cơ thể của bạn sẽ chọn sinh con đẻ cái. Có vẻ như chúng ta là những kẻ tử vì đạo cho sự tồn tại của con người, hy sinh tất cả cho sự tốt đẹp của nòi giống. Nhưng này, ít ra thì trong lúc làm vậy chúng ta cũng được vui vẻ mà. Có điều dù thuộc trường hợp nào đi nữa, cốt lõi của vấn đề là chúng ta không thể kiểm soát được sự phân bổ năng lượng của cơ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể kiểm soát được nhu cầu của mình dành cho chức năng duy tu và bảo dưỡng. Thế nên nếu muốn có thêm nhiều năng lượng, đó chính là chỗ để chúng ta trông vào. Vậy thì hãy trở lại với cái gốc tự do. Khi thực phẩm phối hợp với khí oxy trong cơ thể để sản sinh ra năng lượng, thì phụ phẩm là một số các chất độc hại, gọi là các gốc tự do. Tuy nhiên cơ thể của bạn có một hệ thống tự vệ tuyệt vời để loại trừ các chất này. Nó sản xuất ra các chất chống oxy hóa để tiêu diệt các gốc tự do. Nhưng nếu hệ thống này bị quá tải vì các thứ độc hại ấy, cơ thể bạn sẽ tìm được sự trợ giúp từ chỗ khác. Nó trông cậy vào các dưỡng chất trong thực phẩm. Điều rắc rối là chế độ ăn uống trung bình sẽ không cung cấp đủ các dưỡng chất trợ giúp đó, chính là chất chống oxy hóa. Thế là cơ thể bị tổn thương, già đi nhanh chóng và tiêu phí năng lượng để bài tiết các chất cặn bã. Thật ra đối với hầu hết mọi người, phần lớn năng lượng bị cạn kiệt là do nỗ lực của cơ thể nhằm bóc tách các thành phần nhân tạo ra khỏi bất cứ dưỡng chất nào mà nó tìm thấy được. Nói nôm na là nó phải tách vỏ trấu ra khỏi hạt gạo. Và nỗ lực đó thường quá sức vì có nhiều trấu hơn gạo, thế nên thay vì cung cấp năng lượng cho chúng ta, thứ thực phẩm chúng ta ăn vào lại khiến chúng ta cảm thấy khổ sở. Điều này tạo nên một cái vòng luẩn quẩn vì cơ thể buộc ta phải ăn nhiều nữa để có các dưỡng chất mà nó thật sự cần. Để rồi hầu hết mọi người lại ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn nhiều hơn. Kết quả là thay vì cảm thấy khỏe khoắn và sung sức, người ta lại cảm thấy mình béo ra và mệt mỏi. Bạn muốn cảm thấy sung sức hơn? Vậy hãy bắt đầu với chế độ ăn uống. Hãy ăn các loại thực phẩm được trồng, chưa sơ chế và giàu dưỡng chất. Nói chung, các loại trái cây và rau củ màu đậm có hàm lượng các chất chống oxy hóa cao. Ví dụ như nho đỏ, việt quất, bông cải xanh và crown spinach. Do đó hãy bắt đầu điền tên một số thực phẩm tốt này vào chế độ ăn của bạn ngay từ hôm nay. Tuy nói vậy, nhưng việc gia tăng các mức độ năng lượng không chỉ riêng về chất bổ dưỡng, còn có những thứ khác thúc đẩy sự duy trì và chức năng tái tạo của cơ thể. Ví dụ luyện tập quá mức có thể sản sinh nhiều gốc tự do. Vì vậy bạn nên tập thể dục thường xuyên hơn nhưng với liều lượng vừa phải. Sự căng thẳng quá mức và suy nghĩ tiêu cực cũng làm tiêu hao năng lượng. Vậy nên hãy tập những bài thư giãn và ít nghĩ ngợi những điều buồn bực không hay. Tóm lại, nếu muốn cảm nhận và làm việc tốt hơn, bạn nên để cho hệ thống duy tu và bảo dưỡng cơ thể của mình làm việc ít đi. Vậy, hãy tập thể dục, chọn những loại thực phẩm và loại ý nghĩ sẽ làm tăng năng lượng và sức khỏe thay vì khiến bạn mệt mỏi và già trước tuổi. Chương 45. Niềm tin. Điều cốt lõi cần phải nói ngay, niềm tin tức là sự tin cậy. Ví dụ nếu nhảy ra khỏi máy bay, tôi đặt niềm tin vào chiếc dù trên lưng. Lúc đó tôi tin rằng nó sẽ mở khi tôi kéo sợi dây. Mặc dù trước khi tôi kéo sợi dây ở độ cao gần 1.000 mét, tôi không thể chắc chắn tuyệt đối rằng dù sẽ mở. Cuộc sống cũng vậy. Tôi tin rằng cuộc sống muốn chúng ta lớn lên và niềm tin tôi đặt vào quá trình phát triển của cuộc sống cũng giống như niềm tin tôi đặt vào việc cái dù sẽ mở ra. Không có bằng chứng cụ thể cho thấy cuộc sống đang cố gắng vun đắp cho tôi hay nó sẽ luôn luôn dành cho tôi những điều ưu ái nhất. Nhưng niềm tin của tôi với khái niệm đó giúp tôi tiến tới, trưởng thành và phát triển. Nói cách khác, đây là thái độ của tôi. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho tôi, thì cuối cùng tôi luôn nhận được điều tốt đẹp nhất. Bạn thấy đó, karate đã dạy tôi rằng, ngươi phải chiến thắng, cho dù ngươi có bị đánh thêm nhiều đòn không mong muốn. Tư duy này sẽ luôn luôn làm tăng cơ hội thành công cho bạn. Bởi vì nếu tin rằng cuộc sống chống lại mình, thì khi gặp khó khăn, bạn có thể sẽ không có động lực để cải thiện hoàn cảnh. Vậy nên, hãy tin rằng mọi việc sẽ đầu xuôi đuôi lọt. Đây là một góc nhìn lành mạnh. Nó không những giúp bạn khởi sự, mà còn giúp bạn tiếp tục đi lên, nhất là khi bạn đối diện với những trở ngại lớn. Hãy nhớ, người có niềm tin là người thành công. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không rêu rao một niềm tin mù quáng. Niềm tin không phải là hy vọng. Niềm tin không có nghĩa trông chờ phép lạ. Kiểu như con người có thể tự bay mà không cần thiết bị trợ giúp, hoặc mấy chuyện tương tự như thế. Niềm tin có tính chủ động, do đó dĩ nhiên bạn phải kiểm tra dù của mình trước khi cất cánh. Không có lý do gì để coi thường mạng sống, nhưng khi bạn đã kiểm tra tất cả, đã làm tất cả những gì có thể để bảo đảm việc tiếp đất an toàn, thì bạn có thể đặt niềm tin vào chiếc dù. Đây chính là tiến trình phát triển của cuộc sống. Hãy hiểu, niềm tin trở nên quan trọng nhất khi chúng ta phải đương đầu với những điều bất ổn cao độ, trong đó có cả những mục tiêu to lớn của cuộc sống. Nhưng để sống một cuộc đời viên mãn và tốt đẹp hơn, chúng ta cần cảm thấy thoải mái với điều mình chưa biết. Chúng ta cần tin tưởng vào bất cứ điều gì mà mỗi giây phút mang lại cho mình. Chúng ta cần niềm tin vào sự hoàn hảo của cuộc sống. Ở ngay đây và ngay lúc này, cuộc sống đang diễn ra đúng với bản chất của nó bởi vì nó cần phải như vậy. Bất kể cuộc sống như thế nào, nó đều đúng cả. Bất kể hoàn cảnh bạn đang trải qua là gì, đó đều là hoàn cảnh lý tưởng. Đây là kiểu tư duy hữu ích. Nhưng nếu bạn chấp nhận quan điểm này thì nên ý thức một cách đầy đủ rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng trông chừng cho bạn đâu. Khi tình cảnh thực sự khó khăn, thay vì hỗ trợ, cuộc sống có thể sẽ trừng phạt bạn như thể bạn đang làm điều sai trái. Nhưng đừng bao giờ quên điều này, chúng ta không phải sinh ra để bị trừng phạt, chúng ta sinh ra để phát triển. Như một vị sư phụ karate sáng suốt biết khi nào thì nên ra đòn và đòn nặng hay nhẹ với học trò đến đâu. Cuộc sống cũng tạo cho bạn những thử thách đủ để đòi hỏi bạn liên tục nhìn lại điều tốt nhất trong chính bản thân mình. Vậy nên nếu hiện giờ bạn chưa chiến thắng, chưa tiến bộ hay chưa đạt được điều mình mong muốn trong đời, hãy tìm kiếm bài học của cuộc sống và hãy có niềm tin, rồi bạn sẽ đạt được. Chương 46. Sự tự do. Cuộc sống trên hành tinh này đầy rẫy các giới hạn, các quy luật vật lý khống chế các hành động hàng ngày của ta. Chúng hạn chế sự vận động và ấn định cách chúng ta phải sống. Nhưng các khả năng trong khuôn khổ những giới hạn đó là vô tận. Hãy nghĩ theo cách này, những phím đàn trên chiếc piano giới hạn sự biểu diễn của nhạc công. Tuy vậy, âm nhạc mà những phím đàn ấy tạo ra là vô hạn. Thế nên nếu người biểu diễn mong muốn có bàn phím dài hơn, nhiều tay và nhiều ngón tay hơn, thì điều đó có hợp lý không? Liệu những phím đàn có cần phải thoát ra khỏi các giới hạn không khi mà chỉ trong phạm vi đó chúng đã thể hiện được nhiều đến thế? Cuộc sống cũng giống như vậy, chúng ta cứ vùng vẫy thoát ra trong khi chính trong cuộc sống chúng ta đã có tất cả sự tự do mình cần. Đối với nhiều người trong chúng ta, tự do là giấy phép để làm những gì mình muốn, khi mình muốn mà không để lại hậu quả. Ví dụ, chúng ta muốn có tự do đến sở làm việc bất cứ lúc nào. Chúng ta muốn có tự do nói năng bất cứ điều gì mình thích, bất cứ lúc nào mình thích. Chúng ta muốn có tự do hút thuốc lá hay hít cần sa. Nhưng có phải tự do là như thế không? Hoàn toàn không. Tự do thực sự đến từ bên trong. Một quyền lực bên ngoài không mang lại một sự tự do nào cả. Điều thực sự quan trọng là được tự do thoát khỏi các thói quen tinh thần như những cơn bốc đồng, suy nghĩ bậy bạ và sự thúc đẩy của hành vi đã thành lối mòn. Bạn thấy đó, một sự khao khát tự do thường là sự khát khao thoát khỏi đau khổ. Hãy suy nghĩ thật kỹ về các thiếu sót, các thói quen xấu hoặc những thói nghiện ngập của mình, và bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những điều này đều là những nỗ lực nhằm tránh né các cảm giác khó chịu. Chúng ta nghĩ rằng nếu mình sống một cách tự do, theo đuổi bất cứ một trải nghiệm thú vị nào, bất cứ một sự hào hứng nào, có lẽ chúng ta sẽ không phải cảm thấy đau khổ. Và chúng ta sợ thiếu tự do vì nó có thể hạn chế các khả năng tìm kiếm lạc thú hay né tránh sự khó chịu. Tất cả chúng ta đều tìm cách thoát khỏi đau khổ, nhưng hầu hết đều đi sai đường. Điều nghịch lý là chính trong sự khó chịu chúng ta mới tìm thấy tự do. Nói cách khác, nếu muốn thoát khỏi đau khổ, chúng ta cần biết cách đối diện với nó. Hãy nhìn vào bên trong, chứ không phải bên ngoài. Đời là một con đường gồ ghề lẫm chởm, cuộc sống có nhiều thăng trầm, và bản tính con người luôn muốn kiểm soát những lúc trầm. Thực ra phần lớn cuộc sống của chúng ta được cài số để đối phó với những lúc sa cơ và những điều khó chịu kèm theo. Nhưng cố gắng kiểm soát đau khổ cũng giống như cố gắng dùng tay ngăn thủy triều của đại dương vậy. Bạn không thể ngăn nó được, nhưng bạn có thể học cách để cưỡi những con sóng. Tất cả chúng ta đều bị giới hạn về cả cảm xúc và thể xác, và theo một mặt nào đó, chúng ta bị hạn chế về khả năng trải nghiệm niềm vui. Nói thật ra, chúng ta không sinh ra để thoát khỏi khổ đau, cũng giống như chúng ta không sinh ra với nhiều hơn hai cánh tay. Cho nên chúng ta cần chấp nhận rằng đau khổ sẽ luôn luôn là một phần của cuộc sống và nên học cách để đối phó với nó. Với quan điểm này, bạn sẽ ít bị lệ thuộc vào đáp án của mình. Và bạn còn có thể cảm thấy tự do thật sự. Chương 47. Các mục tiêu. Tất cả chúng ta đều đặt ra mục tiêu cho mình. Hãy nghĩ xem, nếu bạn muốn bắt chuyến tàu 8 giờ sáng, bạn phải đến nhà ga trước đó vài phút. Có thể bạn đến trễ và lỡ tàu, nhưng bạn sẽ chỉ trễ vài lần thôi sau khi quá mệt mỏi vì lỡ tàu. Bạn sẽ sắp xếp để có thể rời nhà sớm hơn, hoặc bạn nhắm chuyến tàu sau. Như thế, tức là đặt mục tiêu. Chúng ta không thể tồn tại lâu nếu không đặt mục tiêu. Mục tiêu là thứ giúp chúng ta sống sót. Bạn có thường nghe chuyện ai đó về hưu vào lúc 60 tuổi và chỉ sau vài tháng thì lăn ra chết? Khi chúng ta sống không có mục đích, không có ước mơ hay hoài bão, thì thế đấy, xong phim. Vấn đề với các mục tiêu là người ta quá chú tâm vào sản phẩm hay kết quả cuối cùng, trong khi đáng lẽ họ nên tập trung vào tiến trình. Điều này khiến tôi nhớ lại câu chuyện của một võ sinh karate. Anh ta đến gặp thầy mình và hỏi, thưa thầy, em phải mất bao lâu để lên đai đen? Vị thầy đáp, 5 năm. Người võ sinh hỏi, nếu em tập 3 ngày một tuần thì phải mất bao lâu ạ? 10 năm. Vị thầy trả lời. Anh võ sinh lại hỏi, nếu em tập 6 ngày một tuần thì sao ạ? Lần này vị thầy đáp, 15 năm. Điều chính yếu là hãy tập trung vào việc đạt mục tiêu của mình trong hiện tại. Hãy cứ học bài này tiếp nối bài khác và cuối cùng thì bạn sẽ lên đai thôi. Nhưng đừng hiểu sai nhé. Nhìn lại quá khứ để rút kinh nghiệm và hình dung tương lai để lập kế hoạch là điều tốt. Tuy nhiên để cải thiện hiện tại, bạn phải luôn luôn quay về với... Bạn đã đúng rồi đó. Đó chính là hiện tại. Nhưng khoan, nói vậy mà không phải vậy, bạn cũng cần nhận biết nguy cơ gắn liền với việc đặt mục tiêu. Để tôi giải thích điểm này. Chúng ta đặt ra mục tiêu để thu hẹp khoảng cách giữa tình trạng thực tế của sự việc và tình trạng đáng lẽ phải có theo như chúng ta nghĩ. Vấn đề với cách tiếp cận này là chúng ta có khuynh hướng tập trung vào khoảng cách, nhất là khi gặp những trở ngại lớn khiến chúng ta lo buồn. Cảm giác bất mãn làm suy yếu động lực và đưa chúng ta ra xa mục tiêu của mình. Bạn thấy đó, đối với hầu hết mọi người, hạnh phúc là một phó phẩm của thành tích đạt được. Rắc rối sẽ đến khi rút cuộc bạn nhận ra mình không thể luôn luôn điều khiển hay kiểm soát cuộc sống. Không phải lúc nào bạn cũng có thể đạt được điều mình muốn, khi mình muốn. Đây là lúc bạn cảm thấy khổ sở. Và nếu chỉ tập trung chú ý vào khoảng cách giữa vị trí hiện tại với vị trí muốn đạt đến, bạn chỉ càng làm gia tăng khoảng cách và nỗi buồn của mình. Vậy thì bạn có thể làm gì? Những môn võ như karate cho bạn một phương pháp khác trong việc đặt mục tiêu. Nó dạy bạn xem các mục tiêu đơn giản như một thứ gì đó để nhắm đến. Nó dạy bạn chấp nhận rằng không phải lúc nào các mục tiêu cũng đạt được. Và điều quan trọng hơn, nó dạy bạn rằng vấn đề không nằm ở việc đạt được gì khi hoàn thành mục tiêu, mà là bạn trở nên như thế nào. Chương 48. Sức khỏe. Người ta nói cơ thể là một ngôi đền, chẳng có nghĩa gì cả, nó là cả một phép màu đầy máu me. Thử trả lời tôi xem, ở đâu trên thế gian này bạn tìm được một chiếc máy có thể tiêu thụ thực phẩm và chuyển hóa dưỡng chất thành năng lượng, tuần hoàn các dịch để nuôi dưỡng và làm sạch, sinh sản và tái tạo, mà lại gọi chính mình là một ngôi đền đâu? Khi nghĩ về những gì mà cơ thể làm được, bạn sẽ thấy nó thật đáng kinh ngạc. Và có lẽ điều vĩ đại nhất của tất cả những kỳ công của cơ thể là khả năng tự làm sạch và tự chữa lành. Chắc chắn những chiếc xe của chúng ta có thể chuyển đổi nhiên liệu thành năng lượng, luân chuyển nước để làm nguội và làm sạch. Nhưng bạn có thể tìm ở đâu một chiếc máy với hệ thống có thể tự chữa những vết trầy xước nào? Hầu hết chúng ta xem khả năng tự chữa lành và tự làm sạch của cơ thể là điều tự nhiên. Thường thì cơ thể hoạt động rất tốt và chúng ta chẳng buồn quan tâm đến nó. Nhưng cũng như bất cứ chiếc máy nào khác, cơ thể cũng bị hao mòn và cần được bảo dưỡng liên tục. Chuyện lạ là chúng ta quan tâm đến máy móc mà mình sở hữu nhiều hơn chú ý đến thân thể của mình. Ví dụ, chúng ta dùng loại nhiên liệu và dầu nhất hảo hạng cho chiếc xe, nhưng lại tổng vào bao tử những thứ đồ ăn tạp nhạp, miễn là ngon miệng. Thôi được, nói một cách công bằng, chúng ta vẫn hiểu rằng sức khỏe răng miệng được duy trì thông qua nhiều biện pháp diễn ra hàng ngày. Nhưng có vẻ như đa số chúng ta tách hàm răng ra khỏi cơ thể, và tôi không nói chuyện mang răng giả nhé. Chúng ta cho rằng phần còn lại của cơ thể thì khác, rằng sức khỏe của nó chẳng hề thay đổi. Thực ra cũng giống như những chiếc răng, nó đang trong trạng thái bị hư hỏng, trừ phi chúng ta cũng chăm sóc nó hàng ngày. Vậy đây là những gì bạn phải làm và nguyên nhân. 1. Ngủ đúng. Theo nghĩa số lượng đúng là 8 đến 9 giờ mỗi ngày, và chất lượng đúng là giấc ngủ sâu, giấc ngủ thoải mái. Hãy hiểu, trong khi ngủ, cơ thể bạn tự chữa lành và làm sạch chính mình. Nó hóa giải hết các độc tố tích tụ suốt trong ngày, và điều này diễn ra trong các giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Thế nên nếu bạn không dành đủ thời giờ cho tiến trình này, thì cơ thể bạn vẫn còn đọng lại các chất bẩn. Hãy để cho tiến trình này diễn ra đầy đủ, khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy mình tươi tỉnh. Hơn nữa bạn sẽ có một ngày mới vui vẻ chứ không nhăn nhó cáu bẳn. Hãy nhớ rằng ngày của bạn diễn ra cũng giống như khóe miệng của bạn cong lên hay xuống vậy. Cho nên hãy ngủ đúng nhé. Thứ hai, ăn đúng. Thực phẩm cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Ăn thực phẩm nghèo dưỡng chất thì cơ thể sẽ hoạt động kém. Tiếp tục chế độ ăn nghèo dưỡng chất trong một thời gian dài thì các chức năng của cơ thể sẽ hoạt động tệ hại hơn. Để có sức khỏe tốt, hãy ăn các loại protein không chứa mỡ, các hydrate carbon phức và rau quả tươi. Ăn uống thích hợp, đơn giản chỉ có vậy thôi. Dĩ nhiên đơn giản không có nghĩa là dễ dàng, nhưng với quyết tâm và tinh thần kỷ luật, bạn có thể làm được. Vậy hãy từ từ loại bỏ dần các loại thực phẩm chế biến sẵn và tổng hợp, tào lao. Và khi đi chợ mua thức ăn, hãy áp dụng câu châm ngôn này. Thực phẩm càng mới, bạn càng trẻ lâu. Thứ ba, vận động đúng. Đa số người ta tin rằng để thân thể được tráng kiện tối đa thì phải chịu mất thời gian, khổ cực và nỗ lực. Nhưng giữ cho thân thể khỏe mạnh nằm ở việc bạn chọn lựa hợp lý hơn là tập luyện hùng hục. Cái khẩu hiệu xưa, không đau, không giàu, có thể hữu lý nếu ta cố sức hoàn chỉnh một người máy, nhưng lại không nhất thiết đúng khi nói chuyện bồi dưỡng sức khỏe. Và hãy nhớ rằng bạn sinh ra là để hoạt động chứ không phải nằm ngồi suốt ngày, nên nếu có thể vận động được thì vận động đi. Hãy nâng cao nhịp tim ít nhất trong 20 phút, 3 lần mỗi tuần. Nói thẳng ra, hoặc tập thể dục, hoặc chết gục sớm. Đương nhiên bạn không thể trường sinh bất tử, bạn không thể kiểm soát tuổi thọ của mình, nhưng có thể làm cho những năm tháng cuộc đời thêm phần ý nghĩa. Nói cách khác, chúng ta có thể giữ cho mình trẻ lâu hơn, và cách duy nhất để làm điều đó là ngủ ngon giấc, ăn hợp lý và vận động đủ. Nếu không, bạn chỉ còn cách là nói dối, giấu bớt số tuổi của mình cho đỡ ngượng. Chương 49. Niềm vui. Vẫn tìm à? Là nó chăng? Mảnh cuối của bức tranh ghép, đáp án hay bí quyết để chấm dứt việc tìm kiếm? Chúng ta dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm, còn khi không tìm kiếm thì chúng ta theo đuổi hoặc tránh né. Chúng ta liên tục làm gì đó để tìm ra điều mà hầu như tất cả chúng ta đều tìm kiếm, đó là hạnh phúc dài lâu. Nhưng chúng ta không hiểu rằng những việc này, tìm kiếm, theo đuổi và tránh né, đang thực sự đưa mình xa rời đích đến. Thế nên chúng ta tiếp tục nỗ lực, hầu đạt cho được cái mục tiêu bất khả là hạnh phúc dài lâu. Trong quá trình này, chúng ta làm ngơ trước những điều thật sự có ý nghĩa, bị lạc hướng và để cuộc sống lướt qua bên cạnh. nhưng chúng ta không nhìn thấy chiếc bẫy. Tại sao? Tôi cho rằng đó là vì từ trước đến giờ chúng ta không được giải thích. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã từng biết rằng vật chất không nhất thiết mang lại hạnh phúc. Có nhiều thứ quan trọng trong đời hơn là vân vân và vân vân. Nhưng hãy nhìn theo cách này. Cuộc sống là sự thay đổi, cho nên mọi vật không bao giờ đứng yên như chúng ta muốn. Sự vật sẽ luôn thích nghi, phát triển, cải tiến, già đi và tàn lụn. Ngay cả hạnh phúc cũng sẽ thay đổi. Nó sẽ không bao giờ bám vĩnh viễn vào đâu đó. Nó sẽ luôn đến và đi. Và chuyện đến rồi đi của nó có lẽ cũng không bao giờ là một sự phân chia đồng đều. Như tất cả chúng ta đều biết, những ngày bỉ cực không phải lúc nào cũng theo sau là sự thái lai. Đôi khi chúng ta phải trải qua một loạt tháng ngày hết sức cà chớn, kéo dài hàng tuần hay hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Không có một hình mẫu, một điều chắc chắn hay một hy vọng nào cho hạnh phúc dài lâu. Nhưng chẳng sao, nếu bạn cứ để mặc nó. Bạn thấy đó, chúng ta đâu cần hạnh phúc vững như bàn thạch, hạnh phúc lớn hơn hay hạnh phúc nấn ná quanh ta lâu hơn một chút. Dù sao, đó không phải là điều chúng ta thực sự tìm kiếm. Điều chúng ta cần là sự thỏa nguyện và niềm vui lâu dài. Tin tốt là ta có thể tạo ra được chúng, có thể kiểm soát chúng và ai cũng có thể đạt được chúng. Nhưng để đạt được, trước hết ta cần phải thích nghi với những điều ngoài ý muốn. Cách thức là thế. Bạn thấy đó, hạnh phúc đến khi cuộc sống chiều theo ý ta. Tháp tùng theo nó là cái cảm giác sung sướng, dễ chịu và hứng thú. Ngược lại, bất hạnh xảy ra khi cuộc đời từ chối điều chúng ta muốn. Nó dẫn theo các cảm giác khó chịu và khổ đau. Tôi biết các bạn không cần nghe tôi nói điều này, nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng theo ý ta, nên sự khó chịu và đau khổ là điều không thể tránh khỏi. Tóm lại, bạn có hai chọn lựa, phản kháng lại điều bực bội, khó chịu, hoặc chấp nhận nó. Tôi cho là bạn nên chấp nhận. Nhưng đừng hiểu lầm, tôi không bảo bạn chủ động đi tìm khổ đau hay tự ý gây ra đau khổ cho mình. Điều tôi muốn nói là tìm một giải pháp khác cho sự đau khổ, đó là thừa nhận nó, chào đón nó và để mặc nó. Thế nào ư? Hãy tập trung chú ý vào cảm giác đau đớn trong thân thể. Hãy chịu đựng nó, đừng tìm cách tránh né. Nếu bạn cảm thấy quặn thắt cả ruột, cứ tập trung vào cảm giác căng thẳng và bất an đó, xem xét nó. Đó là cách chuyển hóa nó. Còn nếu cuộc sống trơn tru, trôi chảy, cứ nhận lấy cảm giác vui sướng đó, nhưng đừng cố bám níu vào nó. Khi chúng ta giữ riệt lấy nó, chúng ta sẽ trở nên căng thẳng. Trong niềm vui không có sự căng thẳng, đó hoàn toàn là sự chấp nhận cuộc sống với nguyên dạng của nó trong từng phút giây. Hãy hiểu rõ, niềm vui là tình yêu cho điều gì đó được như ý, và nỗi buồn là tình yêu cho điều gì đó không được như ý. Nói cách khác, niềm vui không phải là cố làm cho cuộc sống được hoàn hảo, mà là thấy rằng cuộc sống vốn tự nó đã hoàn hảo. Vậy hãy vui vẻ trong niềm vui và nỗi buồn, nắng và mưa, và để cho cuộc sống được tự nhiên. Đó là cách tận hưởng một cuộc sống đầy thú vị. Chương 50. Kiến thức. Tất cả chúng ta đều muốn có kiến thức. Chúng ta muốn biết thời tiết ngày mai ra sao, người kia đang nghĩ gì, hoặc làm sao để thành công. Sự hiểu biết là một thứ hàng hóa có giá trị và chúng ta muốn trả nhiều tiền để sở hữu. Hiểu biết đúng có thể cứu mạng của bạn, theo nghĩa đen. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi sự tàn phá của bất ổn, và nó có thể đưa bạn đến một công việc có lương bổng hậu hỷ. Nhưng rắc rối của kiến thức là nó không liên tục. Cũng giống như mọi thứ trên đời, kiến thức luôn thay đổi. Ví dụ, khái niệm trái đất tròn thay thế cho khái niệm trái đất phẳng, và thuyết tương đối của Einstein thay chỗ cho vũ trụ quan của Newton. Có vẻ như bất cứ khi nào chúng ta nghĩ mình đã đi sâu đến tận gốc rễ, thì tự nhiên lại hiện ra một tầng sâu khác. Mỗi tầng trình độ đều hữu ích, chắc chắn là như thế. Và chúng giống như những viên đá lót đường. Nhưng hãy hiểu rằng, đến tận gốc rễ nghĩa là chẳng có gốc rễ nào cả, không có một chân lý cố định và sự học hỏi không có điểm dừng. Tất cả chúng ta đều muốn tỏ ra thông thạo mọi điều. Có bao nhiêu lần ngồi trong lớp hay trong một cuộc họp mà bạn miễn cưỡng thú nhận mình không biết một điều gì đó? Đặc biệt nếu đó là điều mà bạn nghĩ mình nên biết. Trong karate, tôi thấy chuyện này thường xuyên. Khi hỏi các võ sinh liệu họ có biết một loạt đòn thế nào đó chăng? Không ai thú nhận, mình chẳng biết đầu cua tay nheo gì. Họ cúi đầu, họ nhìn chỗ khác và làm ngơ như thể họ không nghe câu hỏi. Nghe thì thật hiển nhiên, nhưng trừ phi thực tâm thú nhận mình không biết, họ sẽ chẳng bao giờ có thể học hỏi được gì. Các võ sinh tưởng mình sẽ thoải mái được với điều đó, nhưng họ chỉ lừa được chính họ thôi, chứ không thể lừa ông thầy. Tại sao chúng ta lại miễn cưỡng đến vậy nếu phải thú nhận? mình không có câu trả lời. Từ khi còn là những đứa bé con, chúng ta đã được đánh giá cao vì biết chuyện này chuyện nọ và chẳng được tán thưởng khi không biết. Lòng tự trọng được hình thành trên việc hiểu biết nhiều thứ. Hãy quan sát những người tự tin nhất trong một cuộc thảo luận nhóm và bạn sẽ nhận thấy họ là những người nhiều kiến thức nhất. Không có kiến thức thì không thể bình phẩm gì, mà không bình phẩm gì thì bạn sẽ mờ nhạt đi. Nếu bạn tham dự một bữa ăn với một nhóm bạn bè, chuyện đó có thể chẳng quan trọng. Nhưng nếu bạn tìm cách gây ấn tượng với ông chủ, thì sự hạn chế trong kiến thức của bạn cũng làm hạn chế sự tiến thân. Nhưng đừng tìm cách biểu lộ thái quá sự hiểu biết của mình. Bạn thấy đó, cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn là theo đuổi và phô bày kiến thức. Cũng như với tất cả mọi thứ khác, chúng ta cần giữ sự cân bằng. Mục tiêu của chúng ta là có đủ kiến thức để không phải cúi gằm mặt trước bất cứ ai. Và cũng vừa đủ để bạn biết không nên nghênh mặt coi thường bất cứ ai. Nhưng nếu bạn thấy nhìn thẳng vào ai thật quá khó khăn, thay vì nhìn lên hay nhìn xuống, thì những điều sau đây có thể giúp bạn. Là thành viên của cộng đồng người, chúng ta biết một lượng thông tin rất to tát về thế giới mà chúng ta đang sống, nhưng càng học hỏi chúng ta càng thấy mình không biết. Cứ mỗi chút thông tin mới lại làm dấy lên một câu hỏi khác, và có rất nhiều câu hỏi lớn không có câu trả lời. Nếu cứ hỏi mãi thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy mình bỉ rì, bởi luôn luôn có những điều chúng ta không biết. Hãy nhớ, kiến thức sẽ mất dần sức mạnh nếu bạn tấn công nó bằng câu hỏi. Vậy nên đừng bao giờ để cho một người học nhiều hiểu rộng hơn làm cho bạn khớp. Và ngược lại, đừng bao giờ cho phép bản thân tự coi mình trên thiên hạ chỉ vì họ hiểu biết ít hơn mình. Chương 51. Vận hạn. Tô một đồng xu lên, bạn được gì? Xác suất cho chúng ta biết khả năng đồng xu rơi xuống sấp hai ngửa là như nhau. Tung đồng xu 100 lần, bạn mong được gì? Hầu hết người ta kỳ vọng số lần xuất hiện sấp và ngửa của đồng xu là bằng nhau. Tôi cũng thấy gần như vậy. Nhưng điều tôi không chờ đợi là thấy đến 15 lần ngửa liên tiếp. Nếu tôi muốn ngửa, hẳn tôi sẽ nghĩ mình chính là chúa tể vũ trụ rồi. Và nếu trước đó tôi đã đặt tiền vào cửa ngửa, hẳn tôi cho là mình đã có một tài năng đáng giá. Nhưng chúng ta quên. Tôi biết tôi đã quên rằng 50% cơ hội để có được sắp hai ngửa của đồng xu không có nghĩa là bạn sắp có được một sự phân bổ đồng đều. Không phải luôn luôn hãy sắp xong thì tiếp theo là ngửa. Nhưng khi có một loạt kết quả lặp lại, chúng ta thấy khó mà tin đó là do ngẫu nhiên và bèn kết luận rằng mình làm cho nó ra như thế chứ không phải may mắn. Hoặc xa hơn nữa, nếu sự việc theo đúng ý, chúng ta nhanh chóng nhận ra là do công của mình. Còn nếu ngược lại, chúng ta cũng nhanh chóng đổ thừa tại người khác. Từ thâm tâm chúng ta hiểu mình sẽ chẳng bao giờ chắc chắn về một số thứ và chúng cũng không hề bị giới hạn bởi chuyện tung đồng xu. Cuộc sống có đầy những tình huống mang lại những kết quả không chắc chắn, thế nên thông thường chúng ta lẫn lộn kỹ năng với may rủi. Ví dụ bạn đọc một bản tin về buôn bán cổ phiếu với một loạt những dự đoán thật tuyệt vời. Bạn làm theo và kiếm được một món kha khá, rồi bạn giới thiệu nó với những người quen. Họ nghe theo lời khuyên của bạn và lỗ cháy túi. Thế thì vận tốt của bạn là do tài năng của người viết bản tin hay chỉ là chuyện may rủi? Hoặc lấy ví dụ này, bạn tham gia một tổ chức hẹn hò trên mạng nhưng dính phải một loạt những cuộc hò hẹn chẳng ra sao. Thế nên bạn kết luận tổ chức đó xấu và cảnh báo cô bạn độc thân của mình nên tránh xa website đó. Cô ta chẳng nghe lời khuyên, vẫn đăng ký vào và gặp được người chồng tương lai. Ai dở, website đó hay bạn? Nói gọn lại, khi sự việc diễn ra theo ý mình, chúng ta nhìn thấy những kiểu mẫu mà thực ra không tồn tại. Rồi ta đưa ra lời giải thích cho những kiểu mẫu do mình tưởng tượng đó và những quyết định sai lầm theo sau. Còn khi sự việc không diễn ra theo ý, chúng ta đổ lỗi cho người khác. Cuối cùng chúng ta chẳng xem sai lầm của mình là sai lầm và chẳng học được gì từ đó cả. Khả năng phát hiện các kiểu mẫu và đưa ra kết luận của chúng ta có thể có ích hoặc gây cản trở. Không có nó, chúng ta sẽ không thấy được mối quan hệ nào giữa hành động và kết quả của mình. Sẽ không có quy luật cho sự thành công và không có lý do để lập kế hoạch. Nhưng mặt khác, sự nhạy cảm đối với các kiểu mẫu khiến chúng ta khó nhận ra tính rủi may. Đó là một tình huống tinh tế. Hãy hiểu điều này, cuộc sống chẳng bao giờ chắc chắn nên chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết rõ liệu những hành động của mình sẽ dẫn đến kết quả thành công hay không. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng nhiều điều sẽ diễn ra theo quy củ. Rõ ràng là thế. Chẳng hạn nếu bước ra khỏi một chiếc máy bay, rồi bạn sẽ phải đụng đất. Nếu cắn trúng lưỡi, bạn sẽ thấy đau. Cũng vậy, để sống một cuộc đời thỏa nguyện hơn, việc bạn thực hiện những hành động khôn ngoan sẽ tạo nên sự khác biệt. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy hiểu, Nếu bạn trải qua một chuỗi các thất bại trong cuộc sống, có thể đó không phải là do lỗi của bạn hay của người nào khác. Nó có thể là sự ngẫu nhiên xảy ra trong đời. Thế nên đừng tự trách mình, đừng nghĩ cuộc đời bất công hay ông trời trừng phạt gì bạn. Đừng để vận rủi khiến bạn coi thường giá trị bản thân. Hãy nhớ, thế giới không hề bất công. Nó chỉ là nó thôi. Cái phần bất công là do sự diễn dịch của bạn. Chương 52. Sự thành thạo. Để thành thạo một điều gì cũng cần có thời gian, sự tập trung và năng lượng. Đó là một con đường dài và vất vả. Thực ra đó là một con đường bất tận, một lý tưởng hơn là một thực tại, bởi lúc nào cũng có những cấp độ cao hơn để bạn khao khát đạt đến. Vậy thì sao phải bực bội làm gì? Đối với một số người, động lực đến với họ khi họ cần được nhìn nhận như là một chuyên gia, là người giỏi nhất hay để nhận được sự kính nể từ người khác. Nhưng có nhiều điều cần chinh phục hơn so với chỉ một danh hiệu được thèm muốn, và nó cũng mang lại phần thưởng lớn lao hơn so với một địa vị. Hay hiểu, để làm chủ được một thế giới ngoại biên, bạn cần làm chủ thế giới nội tại của mình trước. Nói cách khác, bạn cần rèn luyện tinh thần, và đó chính xác là điều mà quá trình đạt tới sự tinh thông phải xây nên, đó là một ý chí và quyết tâm mạnh mẽ. Nó là một sức mạnh sẽ phục vụ bạn rất tốt trong mọi lĩnh vực của cuộc đời, với quyền năng giải thoát bạn khỏi sự bốc đồng, các thói quen xấu và xung đột cảm xúc. Nhưng phải làm rõ điều này, cuối cùng nó chẳng phải là một ngón nghề hay một kỹ năng mà bạn thành thạo. Nó chính là bạn. Theo một nghĩa nào đó, mỗi người trong chúng ta đều là một bậc thầy. Đó là vì để học hỏi, đọc và viết, bạn phải trải qua quá trình tinh luyện. Có thể bạn không nhận biết quá trình này khi học nói tiếng mẹ đẻ, nhưng bạn sẽ biết chính xác điều tôi muốn nói nếu bạn học một ngoại ngữ khi đã làm một người trưởng thành. Ban đầu nó có vẻ kỳ quặc. Bạn lộn tùng phèo với những thì động từ. Bạn phải chiến đấu ra trò để tìm được từ đúng. Nhưng với sự kiên trì và lặp đi lặp lại, tình hình sẽ trở nên dễ dàng hơn. Theo thời gian, những từ bạn cần dùng sẽ tuôn ra miệng bạn một cách tự nhiên. Để thông thạo bất cứ một nghề nghiệp, một công việc hay một kỹ năng nào, bạn cũng phải trải qua hết các quá trình như thế. Phải mất nhiều thời giờ, thực hành đi kèm với sự tiến bộ chậm chạp hay không nhận thấy được. Nhưng sự tiến bộ diễn ra cùng với sự kiên trì. Theo một nghĩa nào đó, sự thành thạo là một từ khác của sự kiên trì. Bạn cần bỏ ra nhiều giờ lặp đi lặp lại. Bạn phải luôn tiếp tục, ngay cả trong những lúc chán nản nhất. Thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhất là khi lâm vào cảnh dậm chân tại chỗ. Nhưng cho dù không thấy có dấu hiệu cải thiện nào, hãy cứ tin tưởng vào tiến trình. Bạn đang tiến bộ. Cứ tiếp tục. Thường thường theo sau một bước lặng là một đợt bùng phát của quá trình học hỏi. Và đến khi bạn trở nên giỏi hơn trong công tác hay nghề nghiệp của mình, thì tiến trình đó cũng trở nên thú vị hơn. Người ta có thể tìm thấy cảm giác thỏa mãn thực sự trong quá trình rèn luyện đến mức tinh thông, và trong cuộc sống luôn có một điều gì đó để bạn lấy làm mục tiêu rèn luyện mình. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy hiểu rõ, bạn phải sẵn sàng chịu đựng một giai đoạn khổ sở và khó chịu. Trên con đường này không có chỗ nào để trốn khỏi những khoảng thời gian chán nản, chẳng có cả đường tắt, và nó đòi hỏi lòng tận tâm. Nhưng hãy nhớ, những lợi ích của quá trình này mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi thứ gây sao lãng khác, cứ luôn suối bẫy bạn bỏ cuộc giữa chừng. Chương 53. Không trói buộc. Trái với nhiều niềm tin phổ biến của nhiều người, sự trói buộc tôi nhắc đến ở đây chẳng liên quan gì đến chuyện sở hữu thứ này thứ nọ, nhưng cực kỳ liên quan đến những ý tưởng của bạn về thứ mình có. Ví dụ, nếu bạn sở hữu một số tiền kha khá thì chẳng có gì sai cả, nhưng nếu có cảm tưởng đời mình chẳng ra sao khi thiếu nó, thì bạn đã bị trói buộc vào nó rồi. Đối với tất cả những gì bạn sở hữu cũng vậy. Không bị trói buộc đương nhiên tốt, nhưng lợi ích của điều này thật rõ ràng. Nó cho bạn sự tự do, bảo vệ bạn khỏi sự thao túng của những người khác, tiết kiệm năng lượng cho bạn và giữ bạn tỉnh táo. Khi có một cái nhìn tỉnh táo vào những gì mình bị trói chặt, chúng ta sẽ thấy thật kỳ quặc. Bạn dính với chiếc ghế mà mình thường ngồi, phần chiếc giường bạn thường ngủ và ngay cả chiếc cốc có quai bạn thường dùng. Nhưng hầu hết mọi người không tin rằng họ bị trói buộc với những loại đồ vật này. Và tôi hiểu tại sao. Nào chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự việc. Nếu bạn thực sự đã phải sống mà không ngồi trên chiếc ghế đó, ngủ trên chiếc giường của mình, hoặc không sở hữu một thứ tài sản giá trị, chẳng bao lâu sau bạn sẽ quên nó. Nhưng câu hỏi quan trọng là, bao lâu? Một chiếc phong vũ biểu tốt để đo mức độ bị trói buộc của bạn là xem thử phải mất bao lâu bạn mới quên được một thứ gì. Nhưng hãy hiểu thật rõ nhé, vượt qua điều gì đó không giống như tránh né nó. Thế nên nếu bạn không được ngủ trên phần giường ưa thích thì việc giữ cho mình không bị trói buộc chẳng hề đồng nghĩa với ngủ trên chiếc ghế sofa, tránh né cái giường. Nó mang nghĩa là bạn vẫn có thể nằm trên giường nhưng sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình và chẳng than phiền gì về chuyện đó. Như bạn thấy, thoát khỏi sự trói buộc sẽ liên quan đến một bước chuyển đổi thái độ. Có thể đây chẳng phải là một khám phá to tát gì khi áp dụng vào các sở thích của bạn, nhưng nó sẽ có tính cách mạng khi áp dụng vào tư tưởng. Tôi sẽ giải thích. Trí óc con người đầy ắp tư tưởng và nó có sức mạnh điều khiển hành vi của chúng ta. Chẳng hạn có người nghĩ rằng cho đi là tốt hơn nhận vào, nên họ rất miễn cưỡng khi phải yêu cầu điều gì, trong khi họ hết sức cần nó. Có người tin rằng luôn tồn tại thứ tình yêu hoàn hảo, nên họ cảm thấy bất mãn hết mối quan hệ này đến mối quan hệ khác. Có người nghĩ họ không cần phải đau đớn nên họ xây dựng những chiến lược tránh đau đớn và chúng đã kìm hãm họ đưa ra những quyết định sáng suốt. Vấn đề là chúng ta không suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta không nhận ra rằng những tư tưởng đó đã trói buộc mình và không hiểu những tư tưởng đó điều khiển cuộc sống của mình như thế nào. Nhưng có một lối thoát thông qua sự nhận thức và học cách buông bỏ. Điều này không có nghĩa là bạn phải chặn suy nghĩ của mình lại hay dùng thật nhiều ý niệm tích cực để đẩy các tư tưởng tiêu cực ra ngoài. Bạn chỉ cần hiểu rằng tư tưởng không phải là đồ vật. Bạn không cần phải ôm khư khư và cũng không cần phải để chúng bám riết vào mình. Khi những tư tưởng và sở thích không còn tác động mạnh mẽ lên bạn về mặt cảm xúc nữa, xem như bạn đã có bước tiến trên con đường thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng hãy thực tế, bởi bạn sẽ luôn luôn bị trói buộc vào thứ gì đó, cuộc sống hay cơ thể của mình chẳng hạn. Tất cả những gì bạn thực sự cần làm là giữ cho độ kết dính của mình với các sự vật, tư tưởng và sở thích ở một mức độ tối thiểu. Lời cuối cùng, chẳng gắn bó với ai cả là một điều khôn ngoan. Chuyện này nghe có vẻ lạnh lùng nhưng hãy hiểu, không gắn bó với một mối quan hệ không có nghĩa là tạo nên một khoảng cách, cắt liên lạc hay chân trong chân ngoài. Nó có nghĩa bạn cứ giữ cho giá trị bản thân hay hạnh phúc của mình không phụ thuộc vào người khác, trong khi vẫn hoàn toàn tận tâm với họ. Điều ấy cho mối quan hệ có đủ chỗ để thở và có cơ hội để phát triển. Chương 54. Sự bình yên. Sự bình yên trong tâm hồn không đến từ mong muốn thay đổi hay điều khiển việc này việc nọ, mà đơn giản từ thái độ chấp nhận sự việc đúng như bản chất của nó. Tuy nhiên, sự chấp nhận không phải là sự thờ ơ. Nó không phải là thiếu quan tâm, thiếu nhiệt tình hay không dính líu. Nó có nghĩa là chấp nhận sự việc theo bản chất của nó vào lúc này mà không ghét bỏ, tức tối hay bực bội. Sự chấp nhận mang lại cho bạn trải nghiệm bình yên thật sự. Nó giải phóng bạn khỏi mọi lo lắng. Bạn thấy đó, khi mệt mỏi bạn làm cho các vấn đề trở nên trầm trọng hơn thực tế. Thế nên thay vì lo lắng chỉ việc kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, rồi cứ ngã lưng và hãy để cho cuộc sống trôi qua. Thực ra trong một số tình huống bạn không thể làm gì nhiều để cải thiện tình hình, nhưng bạn có thể khiến sự việc thêm tệ hại nếu cứ phí thời gian than phiền về những điều chưa tốt. Hãy nhớ, sự bình yên của tâm hồn sẽ đến nếu bạn hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng nằm trong sự kiểm soát của mình. Đôi khi bạn phải buông lỏng dây cương và để mặc cuộc sống tự trôi đi. Trong thái độ đó, bạn sẽ tìm thấy niềm an tịnh. Sự bình yên sẽ không còn khi bạn xúc động quá độ. Đừng hiểu lầm điều này. Chẳng có gì sai nếu bạn xúc động mạnh, nhưng nếu muốn có một cuộc sống trọn vẹn và khỏe mạnh hơn trên hành tinh này, bạn nên biết cách dừng lại trước khi bị những cảm xúc đó cuốn đi. Sự nhận thức sẽ giúp bạn. Cùng với nhận thức, bạn có thể quan sát cảm xúc của mình. Bạn có thể trở thành một người quan sát tách biệt, thoát khỏi hấp lực mạnh mẽ của nó. Để phát triển khả năng này, bạn hãy chú ý quan sát điều gì đang xảy ra ngay lúc này. Hãy gọi tên nó, hay tường thuật hành vi, tư tưởng hoặc các cảm giác của bạn khi chúng đang diễn ra. Hãy tự nhủ, mình đang cảm thấy tức giận, khó chịu, bực bội như một tên ngố. Tiếp theo hãy chú ý các cảm xúc của cơ thể xảy ra cùng với những tư tưởng này. Chọn cách tiếp cận như vậy sẽ khiến bạn có những quyết định tốt hơn và hành vi mang tính xây dựng hơn. Tuy nhiên, bạn phải luyện tập mới làm được. Vậy nên đừng khắt khe với bản thân mình nếu bạn hiểu lý lẽ mà chưa thể hành động ngay. Cứ thực hiện từng bước từng chút một và sự kiên trì sẽ mang lại kết quả tốt lành. Khi chú ý đến giây phút hiện tại thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình yên. Chúng ta giải phóng mình khỏi sự lo lắng, phán đoán và nỗ lực về đích. Theo một nghĩa nào đó, những gì chúng ta chẳng chú ý tới thì chẳng tồn tại. Xa mặt, cách lòng mà. Và nó cũng không hiện diện trong thế giới này. Có lẽ đó là lý do người ta vùi đầu trong cát khi muốn thoát khỏi một tình thế không vui. Nhưng vấn đề đâu phải là cố tránh né khó khăn của cuộc sống, mà là nhìn thẳng vào chúng để nói rằng, ta thấy ngươi rồi, và đối phó với chúng một cách thỏa đáng. Hay hiểu rõ, phản ứng theo kiểu bất cân bằng chính là cách nhanh nhất để đánh mất trạng thái an tình. Hãy nhớ, trong bạn có một phần hoàn hảo, yên tĩnh và thanh thản. Phong ba bão táp quét qua cuộc đời bạn cũng không thể chạm đến cái phần hoàn hảo đó. Thế nên khi nào mọi việc vượt quá tầm xoay sở, hãy ẩn náu thật sâu bên trong con người mình, hãy liên kết với sự nhận thức tinh tường của mình. Ngay trong thâm tâm, bạn sẽ tìm thấy sự sáng suốt của tinh thần mà bạn cần có để cải thiện tình huống. Hãy lột bỏ các lớp tư tưởng và thái độ quen thuộc để nhận lấy một nhãn quan mới mẻ, rồi sắp xếp nó lại. Đó là cách để có được cuộc sống bình yên. Chương 55. Quyền uy. Người ta thường hiểu sai quyền uy, chủ yếu là vì những người có quyền uy mà chúng ta chú ý đều là những kẻ lạm dụng nó. Nhưng quyền uy có thể là một sức mạnh hữu ích, bởi đặt nó vào tay người tốt có thể đưa đến sự thay đổi tích cực. Ví dụ, cha mẹ dùng quyền uy của họ để tạo ảnh hưởng đến cá tính và sự phát triển của con cái. Các nhà lãnh đạo sử dụng quyền uy một cách khéo léo để làm tăng các lợi ích cho tổ chức của mình. Những nhà buôn thì tác động vào các quyết định mua hàng của khách hàng. Khi nhìn quyền uy như một khả năng tạo ảnh hưởng, tức là chúng ta nhìn nó dưới khía cạnh tích cực hơn. Nhưng quyền uy không phải chỉ ở người khác, nó cũng quan trọng đối với cảm nhận về sự tốt đẹp của bản thân. Như bạn thấy, quyền uy mang đến ý thức rằng chúng ta kiểm soát môi trường của mình. Và theo nhiều nghiên cứu tâm lý học, người biết mình có khả năng kiểm soát thì mạnh khỏe hơn và sống thỏa mãn hơn. Trái lại, khi lâm vào tình thế ít có khả năng kiểm soát, người ta cảm thấy bị căng thẳng và kém tự tin. Nói một cách đơn giản, quyền uy tốt cho sức khỏe của bạn. Ta cần nó để tạo nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Vậy đừng từ bỏ quyền uy một cách dễ dàng nhé. Đối với một số người, chỉ nghĩ đến việc giữ vững lập trường và tranh đấu để giành lấy quyền uy cũng đủ làm cho họ co rúm. Không phải ai cũng có thể theo đuổi uy quyền, nhưng tất cả chúng ta đều cần nó ở những mức độ khác nhau. Có người thích bắt kẻ khác làm việc gì đó cho mình. Có người chỉ muốn cuộc sống bình lặng nên vui vẻ làm theo lời người ta sai bảo. Đa số mọi người không thích đánh nhau, họ tránh xa các xung đột. Thế nên nếu bạn có thể dàn xếp các cuộc xung đột và có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo, thì bạn có lợi thế hơn những người cùng trang lứa khác. Nhưng cho dù không có mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo hay người có ảnh hưởng lớn, bạn vẫn nên khôn ngoan mà tự bảo vệ chính mình khỏi những kẻ có thể muốn áp đặt quyền lực của họ lên bạn. Ví dụ trong những mối quan hệ cá nhân, đôi khi chúng ta phải đương đầu với những kẻ tìm cách điều khiển hoặc lợi dụng mình. Và tại công sở, chúng ta thường phải đối đầu với những ông chủ và các đồng nghiệp tìm cách thí ta như những con tốt đen của họ. Vậy nên hãy sẵn sàng và sau đây là cách thực hiện. Nói chung, bạn sẽ chẳng có uy quyền gì khi quá dựa dẫm vào ý kiến của người khác. Đúng, việc gây dựng hình ảnh tốt cho mình và điều chỉnh quan niệm của người khác là quan trọng. Nhưng khi quá chiều lụy để làm vui lòng người khác, hoặc tỏ ra dễ chịu, chúng ta để mặc cho họ lợi dụng mình. Để tự bảo vệ, hãy có ý tưởng riêng. Đừng để người khác ấn định giá trị cho bạn. Hãy nhớ, sự tự tin thực sự đến từ bên trong, mà quyền uy thực sự cũng vậy. Và nếu bạn có tham vọng trở thành một nhà lãnh đạo hay một người có tầm ảnh hưởng, hãy hiểu, một người với tình thương thì có nhiều quyền uy hơn một người chỉ có cơ bắp. Trong karate, bạn sẽ học được rằng quyền uy không phải nằm trong sức mạnh, mà trong việc sử dụng sức mạnh đúng cách. Quyền uy được sử dụng với lòng trắc ẩn sẽ trở thành một sức mạnh khủng khiếp. Nó có khả năng tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn đối với nhiều người. Chương 56. Mục đích. Tất cả những chuyện này để làm gì? Có ý nghĩa nào không? Hầu như chẳng ai sống mà không suy nghĩ tại sao họ tồn tại. Có lẽ chúng ta sẽ không có một câu trả lời dứt khoát cho những câu hỏi đó, nhưng đồng thời chúng ta có thể dùng những gì mình biết để tận dụng tốt nhất cuộc sống. Nghiên cứu cho thấy rằng, việc trở thành người mà chúng ta muốn và trao gửi được điều gì đó cho đời là những điều quan trọng hàng đầu để cảm thấy mãn nguyện nhất trong cuộc sống. Vấn đề nằm ở chỗ chẳng mấy người biết mình là ai, chưa nói đến việc họ biết mình có thể gặt hái được điều gì. Đa số mọi người chịu ảnh hưởng từ những ý kiến của người khác đến nỗi họ quên mất mình là ai. Trước hết, họ chịu ảnh hưởng từ các tiêu chí của xã hội và những cách thức đã được chấp nhận để sống và làm việc. Bạn biết đấy, công việc ổn định, lương ổn định, mối quan hệ ổn định và vân vân. Chẳng mấy chốc cuộc sống của chúng ta trở nên ổn định đến nỗi chẳng chuyển dịch gì nữa. Nó trở nên ù lì, nó thiếu mục đích và sự đam mê. Ai cũng có điều gì đó để cống hiến cho cuộc đời. Tuy nhiên, bạn là người duy nhất quyết định mình cống hiến thứ gì, chứ không phải thầy hay cô, cha hay mẹ, vợ hay chồng. Có lẽ bạn đã biết mục đích của mình là gì, nhưng do thiếu sự hỗ trợ hay khuyến khích mà bạn đã không theo đuổi mục đích đó nữa. Tuy nhiên, đừng nên để mình sống với kỳ vọng làm vừa lòng kẻ khác, cũng đừng kỳ vọng kẻ khác sẽ sống để làm vui lòng mình. Khi đã quyết theo con đường riêng, nếu con đường đó là đúng, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ cuộc sống. Vậy đừng chần chừ nữa. Hãy nhớ, tất cả chúng ta đều có thể tạo nên điều khác biệt. Thế nên nếu ngoài chuyện kiếm tiền để trả hóa đơn ra, bạn vẫn còn thiếu mục đích sống, đây chính là lúc đi tìm nó. Mục đích của bạn có thể ẩn giấu, nhưng như thế đâu có nghĩa là bạn chẳng thể tìm thấy. Bạn chỉ cần biết nên tìm nó ở đâu, và nơi tốt nhất để khởi đầu cuộc tìm kiếm là trong quá khứ. Hãy nhìn lại những lần bạn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn một cách sâu sắc. Lúc đó bạn đang làm gì? Lúc đó bạn là gì? Hãy tìm cho đủ các ví dụ và bạn sẽ thấy một hình mẫu. Bạn sẽ chú ý rằng có rất nhiều hoạt động cho phép bạn trở thành một dạng người nào đó và cảm thấy rất thỏa mãn. Đó là manh mối để bạn phát hiện các tài năng của mình. Một khi đã biết các tài năng của mình thì công việc của bạn là phát triển chúng đến mức độ cao nhất. Nếu bạn có thể viết tốt, vậy hãy cầm viết lên. Nếu bạn có thể dạy tốt, hãy làm việc trong ngành sư phạm. Còn nếu bạn giỏi về biểu diễn, hãy tham gia ngành giải trí. Tiếp theo hãy tìm một con đường nào đó nhằm thi thố tài năng của mình trong thế giới này để mang đến lợi ích cho người khác. Bạn thấy đó, mục đích liên quan đến cho và nhận. Và tôi chắc chắn bạn cũng biết điều này, rằng cống hiến cho người khác và được đền đáp thì toại nguyện hơn là chỉ nhận về cho mình. Diễn đạt ngắn gọn thì mục đích là thế đấy, phát hiện, phát triển và thi thố. Dĩ nhiên là tôi chỉ nói về những tài năng tích cực và có ích nhất của bạn thôi. Chương 57 Thành công. Bạn còn nhớ hồi nhỏ mình đã muốn sẽ là ai không? Tôi vẫn nhớ. Hồi đó đối với tôi dường như cái gì cũng có thể. Tôi muốn mình là một nhạc sĩ, diễn viên, nghệ sĩ, bác sĩ. Nhưng điều tôi ít muốn nhất là làm nhà văn. Tuy nhiên tuổi tác dần thu hẹp những chọn lựa đó khi tôi nhận ra khả năng và đam mê quan trọng hơn triển vọng. Thế rồi tuổi tác lại bất ngờ tấn công lần nữa. Triển vọng đã hóa thành một con vật xấu xí vô vọng. Lúc này với độ tuổi của mình, tiềm năng và đam mê không cùng phe với tôi nữa. Tôi 30 tuổi và lãnh một chấn thương khiến sự nghiệp gặp trở ngại và tôi sẽ không bao giờ trở thành vô địch thế giới môn karate được nữa. Vậy đó, chậm hết. Nhưng sao lại thế được? Tôi có khả năng, hoài bão và động lực. Tôi đã luyện tập hết sức mình, chiến đấu hết sức mình, nhưng tôi sẽ không bao giờ trở thành người số 1 trên thế giới này. Tôi đã lỡ chuyến đò. Nói tóm lại, tôi sẽ không bao giờ thực hiện được trọn vẹn tiềm năng của mình. Tôi cố gắng trong vô vọng, an ủi mình với những lý do rằng dù sao mình cũng chẳng bao giờ làm được chuyện đó. Nhưng tôi vẫn đau lòng. Trong mắt mình, tôi đã thất bại, và không một bài học nào từ sai lầm của tôi giúp ích được gì. Khi lỡ chuyến thì đò đi mất. Thế thôi. Không phải tôi cho rằng mình hoàn toàn là người thất bại, tôi vẫn có thể kể ra một loạt những thành tích đã khiến mẹ tôi rất tự hào. Nhưng vào giai đoạn đó của đời mình, tôi đã không đánh giá đầy đủ về điều này. Thành công đâu phải là chuyện đạt được một điều gì, một danh hiệu, một tiếng tăm hay sự an toàn về tài chính, mà là theo đuổi ước mơ của mình với cả trái tim và cái đầu, cùng sự vững tâm rằng nếu không hoàn thành được nó, ta vẫn luôn có điều gì đó để cống hiến. Với tâm thế như vậy, đâu còn nhiều chỗ cho sự thất vọng. Bạn thấy đó, dù đạt được mục đích hay không, bạn vẫn luôn có điều gì đó để trao gửi cho đời. Trong trường hợp của tôi, dù quá trễ để có thể học được gì từ các sai lầm và cố gắng lần nữa, vẫn không trễ để tôi chỉ cho người khác thấy cách tránh các sai lầm đó. Hãy nhìn sự việc thế này nhé. Thành công đúng nghĩa không phải là giải thưởng, mà là cách bạn trở thành đấu thủ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, bạn không tham dự để chứng minh một điều gì cả. Là người giỏi nhất, nhà vô địch thế giới hay bất cứ thứ gì. Bạn tham dự để ngày hôm ấy bạn thể hiện được trình độ mình đã đạt đến. Và sự thể hiện đó sẽ là lời hướng dẫn của bạn. Hãy nhớ, hành vi có tính dễ lây lan. Sự xuất sắc nơi bạn sẽ nuôi dưỡng sự xuất sắc nơi những người khác. Bất kể bạn có trở thành người số 1 của thế giới hay không, bạn sẽ là lực nâng của lòng tự tin mà những người khác cần đến. Bạn sẽ gây dậy cái tinh thần, nếu anh làm được, thì tôi làm được. Hãy hiểu rằng nếu có một con đường chắc chắn để thành công, thì con đường đó là đây. Tìm ra tài năng của mình, phát triển nó lên và cống hiến những gì bạn có được trong quá trình tiến ra với thế giới vì lợi ích của người khác và của chính mình. Chương 58. Thời gian. Thời gian là một điều huyền bí. Ta không thể thấy nó, chạm nó, nghe nó hay ngửi nó. Nhưng hầu hết người ta tin vào nó. Họ nghĩ rằng có một cái đồng hồ vĩ đại ngoài đó giữ cho thời gian chính xác. Mà trong thực tế không có một cái đồng hồ nào như thế cả. Thực ra thời gian là không gì cả. Nhưng trong thế giới chúng ta, nó là tất cả. Toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta được tổ chức chung quanh thời gian. Khi nhìn kỹ vào thời gian, chúng ta thấy rằng đó là một cấu trúc của tâm trí con người. Nó không gì hơn là một khái niệm, một ý tưởng để mô tả quá trình của sự thay đổi. Hãy suy nghĩ về nó. Chúng ta đếm thời gian bằng cách nào? Chúng ta đếm nó bằng cách quan sát mặt trời, mặt trăng hay những ngày đông chí hạ chí. Nhưng những sự mọc và lặn của các tinh tú không khớp với các đơn vị không gian đều nhau, cho nên chúng ta đặt ra những con số để áp một trật tự trên một thế giới vốn không có trật tự như mình muốn. Chẳng hạn mỗi tháng âm lịch có 29, 5 ngày tính theo mặt trời, nhưng ta chấp vá số ngày trong các tháng để có được 12 tháng trong một năm. Chúng ta nói một năm có 365 ngày, và như vậy nghĩa là trái đất quay một vòng quanh mặt trời trong 365 ngày, nhưng thực ra phải mất đến 365 ngày và 1/4. Điều này có nghĩa là cứ mỗi năm chúng ta có dư thêm 1/4 ngày. Thế nên một lần nữa, chúng ta tính tròn số và cứ mỗi 4 năm chúng ta cho thêm một ngày vào tháng ngắn nhất là tháng 2 dương lịch. Nói theo nghĩa đen, chúng ta chế ra thời gian. Nhưng dù có thể không thật, thời gian lại cực kỳ quan trọng. Đúng ra hầu hết chúng ta không làm được gì nhiều nếu không có thời gian. Theo mọi nghĩa của từ ngữ, chúng ta cần có một thời hạn. Chúng ta cần có nỗi lo sợ không kịp thời gian, lo sợ hết thời gian trước khi tận dụng nó. Nhưng thời gian có những lợi ích khác. Nó làm cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, phối hợp và ngồi lại bên nhau. Đó là một thước đo để phát triển, mà nó cũng là một thứ thuốc hữu hiệu để chữa lành. Chắc chắn thời gian có công dụng của nó, nhưng nếu bạn không cẩn thận, đến lượt nó sẽ ra tay sử dụng bạn. Như bạn biết, với hầu hết mọi người, có quá nhiều việc phải làm mà thời gian thì không đủ. Cho nên thay vì cảm thấy được thời gian động viên, họ lại cảm nhận sức ép của nó. Đối với những người khác, họ chẳng có bao nhiêu việc để làm và có quá nhiều thời gian. Thế là thay vì thấy rỗi rảnh, họ lại có cảm giác buồn chán và khổ sở vì nhiều thời gian trống trải quá. Chúng ta cứ cho rằng, đời phải là thế, nhưng đâu nhất thiết phải trải nghiệm thời gian như vậy. Bạn không nên để những giờ, phút, giây đó sử dụng mình. Như bạn thấy, thời gian là sản phẩm của tâm trí. Hãy thay đổi tâm trí của bạn, và bằng cách đó bạn thay đổi khái niệm của mình về thời gian. Cho nên hãy vứt bỏ đi các tư tưởng khẩn cấp về thời gian. Thời gian đang cạn dần, không có đủ thời gian, và vân vân. Hãy ở lại với hiện tại. Nếu bạn đang ăn, cứ ăn. Nếu bạn đang suy nghĩ, cứ suy nghĩ. Đó là cách thoát ra khỏi sự trói buộc của thời gian. Còn nếu bạn nghĩ mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, đừng phản kháng lại chuyện đó. Hãy dừng lại, đừng cố gắng nữa. Cứ ra khỏi dòng chảy của thời gian, và nhớ rằng bạn có thể ít việc để làm nhưng luôn luôn còn nhiều điều để đạt đến. Hay hiểu, điều chúng ta khao khát không phải là có nhiều hay ít thời gian hơn, mà là được tự do thoát khỏi nó. Thế nên hãy bước ra khỏi cái ảo giác về thời gian, nhưng cứ tiếp tục sống với nó, đừng để nó kiểm soát bạn. Chương 59. Các giá trị. Bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống? Với một số người, đó là gia đình và bè bạn. Với những người khác, đó là sự tự do để lựa chọn và sự độc lập. Tất cả chúng ta đều đề cao một thứ gì đó, và chúng ta thường phát hiện ra rằng cuộc sống của mình hướng một cách tự nhiên đến điều gì quan trọng nhất đối với chúng ta. Nhưng đôi khi ta để cho các ý kiến hoặc kỳ vọng của người khác lôi cuốn bản thân ra khỏi những gì mình chăm chút nhất. Con người là những tạo vật kỳ lạ. Thậm chí chúng ta vay nợ để mua những thứ gì đó nhằm tạo ấn tượng với những người mà mình không thích. Nếu không thành thật với các giá trị của mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy toại nguyện. Hơn nữa, ta thường thấy mình phải làm những điều gì đó chỉ vì người khác muốn điều đó cho ta. Ví dụ cha mẹ các bạn có thể cho rằng điều quan trọng là bạn nên theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể nào đó. Còn bạn thì lại không muốn làm cho cha mẹ mình thất vọng nên bạn đã làm theo lời họ. Và bây giờ bạn thấy rằng mình không ưa thích công việc hay nghề chuyên môn này. Rất nhiều lần ta cố gắng làm hài lòng kẻ khác và bỏ qua những gì mình muốn làm. Thế rồi ta cảm thấy khổ sở và không toại nguyện. Hay hiểu, bạn làm gì hay làm ở đâu không quan trọng. Mỗi hành động của bạn đều để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Nếu hành động của bạn thành công và đáp ứng được nhu cầu đó, bạn cảm thấy vui sướng. Nếu ngược lại, bạn đau khổ. Hãy lấy ví dụ với thực phẩm. Đó là một nhu cầu cơ bản. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được sống và ăn uống sẽ đáp ứng nhu cầu đó. Để thỏa mãn nhu cầu này, bạn có thể quyết định đi làm việc. Và nếu thế, công việc bạn chọn sẽ đáp ứng một nhu cầu cao hơn. Có thể là bạn muốn được mọi người thừa nhận chẳng hạn. Không phải một sự khích lệ của ông chủ, mà là nhu cầu được nhìn thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên màn hình TV, trên báo chí, vân vân. Còn nếu hứng thú với âm nhạc và có một giọng hát hay, bạn có thể nghĩ đến việc trở thành một ca sĩ vì nó sẽ tạo nhiều cơ hội cho bạn xuất hiện trước công chúng. Nhưng nếu nhu cầu về sự thừa nhận đó chẳng hề được thỏa mãn ở bất cứ mặt nào trong cuộc sống của bạn, trong khi nó lại rất mạnh mẽ, bạn có thể bị lôi cuốn vào việc theo đuổi một giải pháp nhất thời. Bạn có thể làm điều gì đó đi ngược lại các giá trị của mình, nhưng thỏa mãn được nhu cầu. Vấn đề là đây. Đôi khi khao khát thỏa mãn một nhu cầu có thể kéo bạn ra xa khỏi các giá trị của bản thân. Một nhu cầu sẽ luôn luôn có sức hấp dẫn hơn một giá trị, nhưng cả hai phải phù hợp với nhau để có được sự thỏa mãn tối ưu trong cuộc sống. Các nhu cầu có phù hợp với các giá trị của bạn không? Nếu không, dữ kiện nào đóng góp vào bất đẳng thức đó? Hãy xem xét mức độ của bất cứ lệch lạc nào và những biện pháp nào cần để điều chỉnh nó. Hãy nhận dạng các nhu cầu then chốt và sắp đặt chúng theo thứ tự ưu tiên, rồi dùng thông tin đó để dẫn dắt các quyết định và cách hành xử của bạn. Hãy nhớ, cuộc sống sẽ luôn làm bạn thỏa mãn hơn khi các nhu cầu và giá trị của bạn phù hợp với nhau. Chương 60. Sự sáng suốt. Sự sáng suốt là đỉnh cao trong bước phát triển của con người, và thật tình cờ nó là chương cuối cùng trong cuốn sách này. Nhưng sự sáng suốt chính xác là gì? Định nghĩa nó chẳng dễ chút nào. Thật ra không có một sự nhất trí về điều gì tạo nên sự sáng suốt, nhưng hầu hết mọi người đồng ý rằng đó là điều quan trọng. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể định nghĩa thật chính xác thế nào là sáng suốt, nhưng như thế không có nghĩa điều đó là mơ hồ hay duy tâm. Như tôi hy vọng cuốn sách này đã thể hiện, sự sáng suốt là rất thực tiễn và có những ngụ ý thực tế cho cuộc sống thường ngày. Mỗi người trong chúng ta đều hiểu theo trực giác sự sáng suốt nghĩa là gì và trong nó ra sao. Tuy nhiên, điều khó khăn là việc chuyển thứ kiến thức này thành hành động. Có ai trong chúng ta sinh ra đã sáng suốt ngay đâu? Sự sáng suốt phát triển từ kinh nghiệm và thực hành, thế nên con người càng nhiều tuổi chừng nào thì càng có thể khôn ngoan chừng nấy. Nhưng đồng thời, sự sáng suốt không được đo lường bằng con số tóc bạc trên đầu. Đâu phải cứ tuổi cao thì đương nhiên sáng suốt. Giống như hầu hết những phẩm chất khác của con người, nó phải được thu nạp thông qua sự kiên trì và ý chí muốn thay đổi. Khi ta lớn tuổi hơn, sự sáng suốt giúp ta chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng xuống cấp của cơ thể và cuối cùng là cái chết. Nhưng tại sao phải đợi đến giai đoạn cuối cùng mới học được sự sáng suốt? Hầu hết mọi người vào thời tuổi trẻ đều cố gắng thu nạp kiến thức. Và tôi có thể hiểu tại sao. Tất cả chúng ta đều muốn sống cuộc sống tốt nhất, và kiến thức có thể giúp chúng ta theo đuổi điều đó. Nhưng chúng ta không hiểu một điều. Kiến thức là cần thiết để giúp ta thông suốt thế giới bên ngoài, còn sự sáng suốt lại cần để thông tỏ thế giới bên trong. Nói một cách đơn giản, nếu phần bên trong chúng ta đang rối loạn, thì cái hiểu biết về mặt trí tuệ chẳng giúp được gì nhiều. Chắc chắn tri thức có thể giúp bạn ra những quyết định rất trí tuệ để cải thiện cuộc sống nội tâm của mình. Nhưng chính khả năng sử dụng mớ tri thức đó, sắp xếp các phần lại với nhau và có cái nhìn toàn cảnh mới đáng kể. Bạn thấy đó, những người sáng suốt đều có nhãn quan bao quát. Nhờ tập hợp thông tin nên họ có thể nhìn thấy sự việc từ nhiều góc cạnh. Họ biết điều gì quan trọng và điều gì cần bỏ qua. Họ nhận ra ngay phần cốt lõi. Họ hiểu việc thu nạp kiến thức là một mặt quan trọng của sự sáng suốt, nhưng điều cực kỳ quan trọng là họ hiểu những người thông minh không phải bao giờ cũng sáng suốt. Còn một vấn đề khác nữa về tri thức. Người sáng suốt hiểu rằng tất cả tri thức đều mở ra các câu hỏi, thế nên họ vứt bỏ niềm tin vào thứ tri thức tuyệt đối. Họ rất khéo léo giữ cân bằng cho quan niệm rằng chẳng có điểm nào là sâu nhất, trong khi không hề rơi vào một cái bẫy sâu vô đáy. Nói cách khác, họ biết có nhiều kiểu nhìn sự việc hơn là mình có thể tưởng tượng ra, thế nên họ rất miễn cưỡng nếu phải đi đến kết luận hay rao giảng kiến thức của mình như thể chân lý. Họ thừa nhận nhiều điều mình không biết, nhưng họ có khả năng sử dụng hiểu biết hiện thời để sống một cuộc đời tốt nhất. Để thay lời kết cho cuốn sách này, tôi hy vọng rằng bạn cũng nằm trong số đó. Về tác giả. Dean Cunningham là một huấn luyện viên về phát triển khả năng cá nhân, một cựu vô địch karate của Anh và là một vận động viên quốc tế. Ông tốt nghiệp Đại học London với bằng cử nhân và bằng thạc sĩ kinh tế, và ông học tiếng Nhật tại Đại học Keio ở Tokyo. Công việc của ông với tư cách một nhà tư vấn trong lĩnh vực thành tích con người đã bắt đầu với công ty Arthur Anderson, được Deloitte mua lại ở Liên Hiệp Vương quốc Anh vào năm 2002, và đưa đến việc ông xây dựng nên doanh nghiệp riêng cho mình như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Có thể liên lạc với ông tại địa chỉ www.decunningham.so.uk.